Tiến hóa chi nhãn 114 chương 1122 bước tư từ Bạch Hiểu Văn nói. Từ báo cáo trên sách phân tích, hẳn là hai phương diện nguyên bởi vì. Một phương diện, Tín Phủ cùng Long Trạch chiến đội quá mức tự tin, không có lựa chọn hành động chung, mà là mơ hồ cạnh tranh, chia làm hai đường tiến nhập khu không người nơi sâu xa. Kết quả xui xẻo đụng phải ma vật quân đội, mà nhà nước đặt chiến đội cũng bị Đông Nam Á cao thủ quấy rầy. Một phương diện khác, nhà nước đối với lớn Tây Nam dị biến lần thứ nhất hành động, cường độ cũng không mạnh, chỉ phái ra một nhánh bất mãn 100 người đặc chiến đại đội. Phía sau đặc chiến doanh trú đóng ở Xuân Thành, không có tham dự hành động. Đơn giản tới nói, hai chi hạng nhất chiến đội cùng nhà nước đều có chút khinh địch, cho nên mới dẫn đến lần thứ nhất hành động cuối cùng đều là thất bại. Không chỉ có hai chi hạng nhất chiến đội mặt mày xám xịt đã trở về, hơn nữa đặc chiến đội cũng tổn thất 2 tên chiến sĩ. Lúc này mới có nhà nước lần thứ hai hành động, lần thứ hai chuẩn bị liền đầy đủ rất nhiều. Không chỉ có mời tới đại nhất thống cấp bậc Bạch Hoàng chiến đội, còn tăng thêm đặc chiến doanh. Tổng cộng hơn 300 tên người thức tỉnh xạ thủ bộ đội. Sự thực chứng minh, nhà nước lần thứ hai hành động, để ý như vậy cẩn thận cũng không quá đáng. Đông Nam Á người thức tỉnh tuy rằng bởi vì hoàn cảnh tàn khốc, cao thủ số lượng thiếu, nhưng mỗi một người đều lòng dạ độc ác, đối với kẻ địch tàn nhẫn, đối với chính mình cũng ác. Ở Hoa Hạ cơ quan quốc gia nắm đấm thép trọng kích hạ, bọn họ không có sức phản kháng, nhưng trước khi chết còn nghĩ cắn ngược lại một khẩu, để Hoa Hạ nhà nước cảm thụ đau đớn. Thế nhưng Bạch Hoàng chiến đội cũng phải cẩn thận, bởi vì cho tới bây giờ ma vật quân đội cũng không từng xuất hiện. Bạch Hiểu Văn đơn giản sau khi giải thích nói, vừa ra len tử vong thời gian, có rơi xuống máu tanh hòm báu bị ta nhặt lên. Ra len là ưu công kích trước chúng ta chứ, hắn thao túng độc trùng đám. Lý Thục Nghi nói, không sai. Mặc dù không có linh giới quy tắc nêu lên tử vệ tin tức, nhưng ta tiếp xúc được máu tanh hòm báu thời gian vẫn phải là đến rồi chiến đấu đánh giá tự động tăng lên một cấp nhắc nhở, cuối cùng là mơ cấp chấm điểm. Hiện tại mở hòm báu không quá thích hợp, trước tiên đợi chút đi. Những cái khác thành viên đội dồn dập gật đầu. Đánh giết Đông Nam Á 5 cao thủ, cuối cùng chỉ thu hoạch ra len này một cái máu tanh hòm báu, 4 người khác đều chưa rơi xuống. Rất nhanh Bạch Hoàng chiến đội vòng qua một tòa đoạn nhai. Hoa, đây là một tòa cung điện, trước chỉ có thấy được một góc. Bạch Hoàng chiến đội 5 người đứng ở giam cung điện bên ngoài cửa chính, ngẩng đầu nhìn cung điện mái cong, lang trụ, điêu vẽ các loại, trong lòng đều dâng lên một tia cảm giác rung động. Có thể cảm giác được không gian năng lượng gợn sóng. Tòa cung điện này phải là một cái không gian độc lập. Kiều Nhị mở ra linh năng đầu ca mê ra, quét hình phía sau, cau đầu lông mày nói, còn có một cái vấn đề cần phải chú ý một chút. Cái kia chút nguyên bản ở bên ngoài đi lang thang yêu ma loại, không biết xuất phát từ cái gì nguyên, bởi vì đều không thấy. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu, thả ra lực lượng tinh thần, phạm vi lớn quét nhìn một vòng. Không có phát hiện nguy hiểm, có thể kêu gọi đặc chiến đội lại đây. Chúng ta trước tiên cần phải xác định một hồi tòa cung điện này bối cảnh lịch sử. Bạch Hiểu Văn đến gần cung điện, chỉ thấy trước cửa chính có khắc một bài không có đề mục, không có ký tên thơ cổ, tổng cộng có 10 câu, dùng là chữ triện điêu khắc. Dựa vào Bạch Hiểu Văn đối với chữ cổ tri thức dự trữ, vẫn có thể đọc hiểu những này chữ triện. Động phủ ngưng huyền dịch, linh sơn thân thể tự nhiên, cúi xuống lâm thương hải đảo, về ra đại la ngày, được phân bảo thụ trưởng tán phương sen, treo ở trúc nhật nguyệt, ngày bước dịch xương khói. Nơ y e b nhớ sách kim giản thừa không tùng ngọc ngày, quan pháp nghi lập mang sao liền, quỳnh hiên trí cam lộ du diễm ấp mỡ tuyền, nam ồ hơi thở vân ngựa đông hải làm trò ruộng dâu, về kỳ du vô cùng xoay lên nhập huyền, viễn du hư vô ở ngoài thiên địa chính là đủ năm. Bài thơ này bên trong có lục sử khuyết tổn, giống là bị người cố ý đào đi tới. Mà ở câu thơ phía dưới có một mặt khắc chữ thanh đồng mâm tròn, mặt trên tổng phân ba vòng, có giáp ấp bính đinh, căn nguyên các loại chữ triện. Bài thơ này ta làm sao không học được, Lý Thục Nghi đích thì thầm một tiếng, nhất định là một không nổi danh thi nhân viết. Hiểu Văn ngươi biết không? Bạch Hiểu Văn cũng lắc đầu, ta cũng chưa từng thấy. Hoa Hạ cổ đại được xưng tất cả đều hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao, người đọc sách địa vị tôn sùng. Ngoại trừ khoa cử cuộc thi ở ngoài, liền tốt ngâm thơ làm phú, lưu truyền cùng chưa lưu truyền xuống thơ phong phú. Bạch Hiểu Văn dù có một mực mời được, đã gặp qua là không quên được khả năng. Dù sao không phải là sở trường này nói, bất thình lình đi ra một bài thơ, chưa từng thấy cũng thuộc về bình thường. Cũng may đây không phải là linh giới thăm dò, Bạch Hiểu Văn còn có thể cầu viện trường ở ngoài. Đặc chiến đội đại đội trưởng Đằng Thanh lại đây phía sau, nhìn đến thanh đồng trên cửa câu thơ càng là một mặt mộng. Liên tuyến chuyên gia đi, Đằng Thanh cho kiến nghị. Chuyên gia? Đáng tin không? Bạch Hiểu Văn theo bản năng gãi gãi đầu. Có chuyên môn nghiên cứu cổ đại Hoa Hạ văn hóa chuyên gia, so với chúng ta càng chuyên nghiệp, Đằng Thanh nói. Thông qua quân dụng đầu ca mê ra, đi mã hóa internet, có thể cùng kinh thành chuyên gia video. Được rồi. Bạch Hiểu Văn chỉ có thể ôm thử một lần tâm thái, nhìn Đằng Thanh thao tác. Không lâu lắm, chuyên gia liên tuyến nối điện thoại. Kinh thành người thức tỉnh hiệp hội tổng bộ, khi biết cung điện thanh đồng cửa phía sau tìm tới hai vị chuyên gia, đều là yến đại giáo sư. Trong đó một cái vẫn là Bạch Hiểu Văn nhận thức. Tiểu cô phụ tốt, Kiều Nhị cười híp mắt thông qua video chào hỏi. Thái An dân đẩy một cái kính mắt, là tiểu tứ con a. Ở Tây Nam bên kia phải chú ý an toàn, ngươi tiểu cô có thể lo lắng ngươi. Cảm tạ tiểu cô phụ, chờ ta sau khi về nhà phải đi xem các ngươi nha, Kiều Nhị nói. Khái khái. Thái An dân bên cạnh, một tên mập mạp nhà nước nhân viên cao tầng ho khan một tiếng. Thái An dân cười nói, trước tiên chớ vội ôn chuyện, tiến nhập đề tài chính đi. Bạch đội trưởng ở đó Bạch Hiểu Văn quyên góp đi qua. Mập mạp nhà nước cao tầng gật đầu, mở miệng nói, xin chào Bạch đội trưởng. Lần này liên tuyến trò chuyện, ta chuyên môn tìm tới hai vị yến đại giáo sư, tinh thông Hoa Hạ cổ đại văn học Thái An dân giáo sư, cùng thông hiểu Hoa Hạ cổ đại kiến trúc học Quý Ngọc Kim giáo sư. Các ngươi ở cung điện bên kia có cái gì phát hiện cũng có thể hướng về hai vị giáo sư cố vấn. Quý Ngọc Kim giáo sư là cái tóc hoa dâm lão đầu nhi, mang thật dày kính lão, ánh mắt lại từ trên tấm kính phương nhìn lại. Hơn y cơ tình huống cụ thể là như vậy. Bạch Hiểu Văn đem thơ văn đại thể nói một lần. Thái An dân sau khi nghe xong cười nói, đây là bước hư tử, các ngươi chưa từng nghe tới cũng thuộc về bình thường. Linh năng thời đại hạ, rất nhiều có thể nói báu vật thi từ cổ đều tán giật, từ đây không phải là thơ à, Lý Thục Nghi nói. Thái An dân giải thích nói, bước hư là một loại âm nhạc giai điệu, là cổ đại đạo sĩ ở tiếu đàn trên hát. Căn cứ bước hư thanh âm điều động điện tử ngữ, liền được gọi là bước hư từ. Nhạc phủ thơ tụ tập bên trong có mây, bước hư từ, đạo ra khúc vậy. Chuẩn bị nói chút tiên mờ mịt coi thường vẻ đẹp vậy này thủ bước hư từ. Là Bạch Hiểu Văn hỏi. Là một cách mạt đại hoàng đế, Thái An dân cười nói, tùy Dương đế, Dương Quảng. Dương Quảng đó không phải là cách bảo quân sao? Bạch Hiểu Văn nói. Thái An dân lắc đầu. Ngươi lại không sống ở tùy đường thời đại, làm sao biết Dương Quảng nhất định là bảo quân? Từ lưu truyền xuống văn lịch sử trong tài liệu nhìn, Dương Quảng cách này hoàng đế có không ít chỗ bẩn, trong đó rất nhiều là đường triều bôi đen. Nhưng Dương Quảng công lao nhưng là chân chân thực thực. Nói tóm lại, là cái chê khen nửa nọ nửa kia nhân vật. Bạch Hiểu Văn đối với Dương Quảng là hạng người gì cũng không có hứng thú. Ngược lại hỏi, cái kia tòa cung điện này chính là tùy Dương đế Dương Quảng kiến tạo sao? Thái An dân lắc đầu. Ta duy nhất có thể xác định là phía trên cung điện này khắc bước hư từ, là ở tùy hướng cùng với tùy hướng phía sau. Bạch Hiểu Văn bất đắc dĩ nói, ngài thật đúng là thành thực. Tiến hóa chi nhãn 114 chương 1123 đồng cửa mở ra bỗng nhiên. Bên cạnh Quý Ngọc Kim giáo sư nói, ngươi đem đầu ca mê ra góc độ điều chỉnh một chút, để ta nhìn nhìn tòa cung điện này toàn cảnh. Được rồi. Bạch Hiểu Văn theo lời nghe theo. Cuối kỳ giáo sư yêu cầu rất tỉ mỉ. Không chỉ có để Bạch Hiểu Văn điều chỉnh ống kính, còn kéo vào quan sát cung điện chóp mái nhà, lang chủ các loại chi tiết nhỏ. Từ lối kiến trúc nhìn lên, hẳn là tùy đường thời kỳ. Quý Ngọc Kim giáo sư nói, cổ hoa hạ lối kiến trúc, qua loa có thể chia làm Tần Hán, tùy đường, Minh Thanh ba cái lớn giai đoạn. Tùy đường kiến trúc xem như là chuyển tiếp, biểu hiện đặc điểm chính là tạo hình chất phác, trang sức hoa lệ. Vừa có Tần Hán chất phác tráng kiện, lại dung hợp Ngụy Tấn Nam Bắc hướng thời kỳ chủ nghĩa lãng mạn nguyên tố. Đến rồi Minh Thanh, cổ hoa hạ lối kiến trúc rốt cuộc xu hướng thành thục. Minh Thanh kiến trúc thừa kế trước đây để ý khắp nơi nguyên tố, nhưng lại có đột phá mới. Bạch Hiểu Văn không biết cuối kỳ giáo sư là làm sao từ một tòa cung điện vẻ ngoài nhìn ra nó triều đại. Bất quá cái này cũng không gây trở ngại. Bạch Hiểu Văn trong lòng dâng lên một loại không rõ cảm thấy nghiêm ngặt cảm giác. Nhìn đến cuối kỳ giáo sư cuồn cuộn không dứt, lớn tán gấu đặc biệt tán gấu, Bạch Hiểu Văn mau nói. Cuối kỳ giáo sư ngài nghỉ một chút, ta thay mọi người cảm tạ ngài a. Bên cạnh Thái An dân tiếp nối nói, nếu như là tùy đường thời kỳ kiến tạo cung điện, như vậy rất có thể là Dương Quảng bản thân xây. Bởi vì phụ thân của Dương Quảng Dương Kiên tính cách tiết kiệm, về sau đường Thái Tông hấp thụ tùy vong giáo huấn cũng phải đơn giản, tiếp tục sử dụng đều là tùy hướng cũ cung. Dương Quảng lại bất đồng, thường thường ra ngoài tuần du các nơi, đến mỗi nhất địa đều tháng đủ ly cung hành cung. Tòa cung điện này không có định danh tấm biển, phải là hắn xây hành cung một trong. Cái kia bài ca này thiếu là cách nào chứ, đại thể biết rõ phía sau. Bạch Hiểu Văn đem ống kính một lần nữa nhắm ngay thanh đồng trên cửa bước hư từ. Ta nhìn. Thái An dân dừng lại trong chốc lát nói, câu thứ ba, tám được phân bảo thụ, mười trưởng tán phương sen, thiếu hụt tám, mười hai chữ này thứ sáu câu quan pháp hai nghi lập, mang theo năm sao liền, thiếu hụt hai. Năm hai chữ này thứ chín câu về kỳ du bát cực, xoay lên vào cửa huyền, thiếu là tám. Chín hai chữ, tám, mười, hai, năm, tám, chín. Bạch Hiểu Văn nhìn xuống phía dưới thanh đồng mâm tròn, hơi trầm tư phía sau cười nói, ta hiểu. Ngươi biết cái gì không chỉ có là ở hiện trường mọi người, tựu liên tiếp tuyến chuyên gia, tiểu cô phụ Thái An dân, Quý Ngọc Kim giáo sư, đều là một mặt mộng. Các ngươi nhìn, này trên cửa thanh đồng mâm tròn, cộng phân ba cái viên hoàn, không phải là đại biểu ba cái có thiếu sót câu ở hiểu qua bước hư từ nội dung bên trong giải thích như thế nào câu đố, chính là Bạch Hiểu Văn cường hạng. Hắn chỉ vào thanh đồng mâm tròn nói, kỳ thực mỗi câu bên trong thiếu sót con số chính là một loại mật mã. Này thanh đồng mâm tròn là có thể chuyển động, chỉ phải dựa theo trình tự chuyển động tương ứng mức độ, nên là có thể mở ra cửa lớn. Mỗi một câu thiếu hụt hai cái con số, cũng chính là phải có hai loại bất đồng chuyển pháp. Cái kia hẳn là trước tiên thuận kim đồng hồ, hay là trước nhịp kim đồng hồ chuyển đây? Thái An dân hỏi. Cổ hoa hạ có tả hữu tôn ti quan niệm, Tần Hán trước tôn bên phải, tùy đường phía sau tôn bên trái. Dùng cách này suy luận, hẳn là từ bên phải quẹo sang trái đồng là trước tiên, cũng chính là thuận kim đồng hồ là trước tiên. Còn câu thơ đối ứng thanh đồng hoàn, hẳn là từ ở ngoài đến bên trong trình tự. Nói tới chỗ này, Bạch Hiểu Văn lại ra một câu, đúng rồi, cánh cửa này cũng không biết tồn tại đã bao lâu, có hay không lâu năm thiếu tu sửa, vạn nhất đánh không mở, cũng không thể ỉ lại ta. Đằng Thanh khóe miệng co giật, rốt cuộc là chưa đầy 20 tuổi đại lão, như thế ra mà. Bên trái vang rồi chờ trẻ tuổi đặc chiến đội chiến sĩ, đều cổ họng cười. ngược lại cùng Bạch Hiểu Văn cảm giác thân cận một ít. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào hạ, Bạch Hiểu Văn chuyển động thanh đồng mâm tròn. Ở ngoài hoàn trước tiên thuần kim đồng hồ chuyển 8 cái khắc chữ, sau đó nhị kim đồng hồ chuyển 10 cái khắc chữ. Bên trong hoàn trước tiên thuần kim đồng hồ chuyển 2 cái khắc chữ, sau đó nhị kim đồng hồ chuyển 5 cái khắc chữ. Bên trong hoàn trước tiên thuần kim đồng hồ chuyển 8 cái khắc chữ, sau đó nhị kim đồng hồ chuyển 9 cái khắc chữ. Cuối cùng một hoàn chuyển tốt phía sau. Nguyên bản hơi chút hỗn độn khắc chữ thanh đồng bàn. Mỗi hoàn mức độ trở nên vừa khớp. Phác phác thào thào. Thái An Dân bỗng nhiên nói, ồ, càn vị tam hoàn có chút ý tứ a. Càn vị lại xưng thiên vị, chỉ ngôi cửu ngũ. Bạch Hiểu Văn nhìn đi qua. Gặp được tam hoàn trên phân biệt khắc là Mậu Dần, Tân Dậu, Tân Chưa. Hắn không rõ ý nghĩa. Liền hỏi nói. Này có ý gì? Thái An Dân nói. Mậu Dần năm chính là công nguyên 618 năm. Tùy Dương Đế Dương Quảng Băng Hà niên đại A. Cổ Hoa Hạ sử dụng thiên can địa chi đến ghi chép 5 tháng ngày. Tân Dậu là Mậu Dần năm ngày mùng 10 tháng 3. Cũng là Dương Quảng Băng Hà tháng ngày. Như vậy cuối cùng một cách tân chưa phải là canh giờ, xem ra Dương Quảng là giờ mùi chết. Bạch Hiểu Văn cười ha ha nói như vậy, ta chuyển pháp là đúng. Lời còn chưa dứt. Liền nghe được một trận thanh âm ông ông vang lên, cửa đồng lớn phía trên có đất đá bụi trần hạ xuống. Lập tức cửa lớn hướng về hai bên mở ra, một đạo lập lòe ấm ánh bạch quang môn hộ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hiện tại đã có thể xác định, tòa cung điện này cùng Dương Quảng có quan hệ. Nói không chắc chính là hắn băng hà thời gian chôn thành voi điện. Ta sẽ cho các ngươi truyền một ít có quan hệ tùy Dương Đế Dương Quảng cuộc đời tư liệu đi qua. Nói chung các ngươi cẩn thận một chút đi. Tiểu cô phụ Thái An Dân nhắc nhở một câu, Bạch Hiểu Văn Kiều Nhị đồng thời cảm ơn. Cổ Hoa Hạ vị diện giống như độ khó tương đối cao. Cùng Hoàng đế xính líu lên quan hệ. Độ khó liền cao hơn. Huống chi ở đây còn xuất hiện ít ỏi hiếm thấy yêu ma loại quái vật. Đằng Thanh cúi chào phía sau nói. Thủ trưởng, ta đo lường một hồi này tòa cửa không gian nhà năng lượng cường độ. Cùng cái khác bảo địa không gian giống như vô pháp chứa đựng đại lượng người thức tỉnh tiến nhập. Chúng ta đặt chiến doanh ở không có được mệnh lệnh mới trước, liền ở đây đóng quân, vô pháp đi vào thăm dò. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói. Thăm dò tòa này bảo địa không gian sau lưng bí mật. Cũng là ta đón lấy công hội nhiệm vụ một bộ phận. Ta dẫn người sau khi đi vào, các ngươi cũng cẩn thận một chút. Thủ trưởng yên tâm. Đằng Thanh trên mặt hết sức có tự tin. Bạch Hiểu Văn ngược lại cũng không bất ngờ. Những này đặc chiến doanh binh lính đều là quân đội tinh nhuệ, luôn luôn đều là bọn hắn bảo vệ người khác. Còn không đến mức lưu lạc tới muốn Bạch Hoàng chiến đội lưu lại làm bảo mẫu mức độ. Đâm xuống doanh trại quân đội phía sau, an toàn của mình vấn đề là không cần Bạch Hiểu Văn bận tâm. Kiều Nhị từ nhỏ chú Thái An Dân cái kia bên trong tiếp thu Dương Quảng cuộc đời tư liệu. Chỉ có mười mấy triệu. Tốc độ rất nhanh. Nhưng này mười mấy triệu đều là văn tự, hình ảnh tương đối ít, tính ra được có hơn 10 vạn chữ trong tài liệu dung. Bạch Hiểu Văn cũng không vội vã. Cẩn thận xem những tài liệu này. Gặp đến không biết vấn đề. Còn hướng về Thái An Dân vấn đề. Yêu cầu một ít cuối đời tùy đường ban đầu văn lịch sử tư liệu làm bổ sung. Ở Bạch Hiểu Văn chuẩn bị thỏa đáng phía sau, đặc chiến doanh lâm thời doanh trại quân đội cùng trạm gác cũng đã làm xong. Hắn kết thúc liên tuyến, cùng Đằng Thanh đám người chia tay, sau đó xuất lính Bạch Hoàng chiến đội bước vào quang môn. Tiến hóa chi nhãn 114 chương 1124. Bạch Văn Tử đạo trưởng một trận nhỏ nhẹ mất trọng lượng cảm giác qua đi. Bạch Hiểu Văn cảnh vật trước mắt một lần nữa hình ảnh ngắt quãng. Vào mắt là một tòa thành trì. Thành trì tên là Giang Đô. Bạch Hiểu Văn trong lòng hiểu rõ, Giang Đô chính là tùy lúc thành Dương Châu, cũng là tùy Dương Đế băng hà địa phương. Xem ra cái này bảo địa không gian, xác thực cùng tùy Dương Đế tử vong có liên quan. Nhìn quanh một vòng, xung quanh chỉ có Bạch Hiểu Văn một người. Bạch Hiểu Văn thử nghiệm ở đội ngũ kênh bên trong phát tin tức. tin tức tốt là có hai tên đồng đội trước sau làm ra đáp lại, là Lý Thục Nghi cùng Cecilia. Các nàng cùng Bạch Hiểu Văn cử ly cũng không tính là xa. Ở đội ngũ kinh câu thông bên trong phạm vi rất nhanh. Ba người hoàn thành hội hợp. Ô, lần này hết sức thuận lợi a, chúng ta không có bị ngăn quá xa. Lý Thục Nghi rất vui vẻ. Ăn, là rất tốt. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Người thức tỉnh đội ngũ lang bạt bảo địa không gian, nhức đầu nhất chính là vượt qua cánh cửa không gian phía sau không gian đảo lộn. Đặc chiến đại đội sở dĩ không tiến vào, cũng là bởi vì không gian đảo lộn sẽ đánh tan bộ đội. Dùng số lượng của bọn họ cùng phối hợp ưu thế không thể nào phát huy. Cecilia ngẩng đầu nhìn Giang Đô hai chữ thành trì tấm biển. Nói, đây chính là hoa hạ cổ đại thành trì cùng tường thành sao so với ca ne vị diện pháo đài muốn lớn hơn. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Hắc nham cứ điểm chỉ là một tòa lớn hơn pháo đài. Nơi này chính là một thành phố. Không thể so sánh. Bất quá, thành Giang Đô cửa thành có vẻ hơi rách nát hoang vu. Liền ngay cả giữ cửa sĩ tốt, đều có vẻ xanh xao vàng vọt. Không có tinh thần gì. Cái này bảo địa không gian mảnh vỡ, lại còn có linh giới nhân vật tồn tại. Lý Thục Nghi kinh ngạc nói. Này cũng là chuyện tốt, chúng ta có thể càng nhanh hơn hiểu rõ cái này bảo địa không gian bí ẩn. Bạch Hiểu Văn nói. Nhưng là, trên người chúng ta đều không có linh giới quy tắc ngầm thừa nhận biến ảo. Cũng không có cách nào tiêu tốn linh năng điểm mở ra biến ảo công năng. Lý Thục Nghi nhìn một chút ba trên người kỳ trang dị phục, cũng chính là trang bị nguyên thủy dáng dấp. Có chút lo lắng. Linh giới dân bản địa sẽ hay không coi chúng ta là thành bệnh thần kinh a? Bạch Hiểu Văn còn tốt. Cột phát cây muôn châm gài tóc. Thân mặc tử thủ vân cẩm bào. Eo quấn kim văn ngọc đáy. Rất có loại người tu đạo xuất trần phong thái. Cũng chính là đông lạnh ma trượng cùng nghệ ngữ ma điển này hai trang bị. Có một tia vi hòa. Lý Thục Nghi lưu ngân bào hết sức bình thường. Đeo song kiếm cũng giống là một tên cổ hoa hạ hiệp khách. Thế nhưng á long ra miếng lót vai cùng sau lưng mãng xà văn áo choàng, liền có chút bắt mắt. Cecilia vực sâu săn đuổi người chiến ý. Cùng cách khác chế tạo item hoàng kim. Đều là kỳ huyễn phương Tây áo giáp phong cách. Ở đây cổ hoa hạ thành Giang Đô. Họa phong là kỳ quái nhất. Bạch Hiểu Văn cười ha ha. Yên tâm. Ta tự có biện pháp. Tiên tiến thành đi. Nhìn những này dân bản địa có hay không có thể giao lưu. Một nhóm ba người đi tới cửa thành trước. Đứng lại các ngươi người phương nào. Có thể có lộ dẫn giữ cửa hai tên sĩ tốt. Vẫn có chút tan trách ngăn cản ba người đường đi. Con mắt còn không ngừng ở Bạch Hiểu Văn ba người trên người đánh giá. Này hai tên sĩ tốt khẩu âm có chút khó hiểu. Cái này cũng là linh giới quy tắc vận hành không hoàn chỉnh duyên cớ. Bạch Hiểu Văn ba người là không có có chủ động chuyển đổi ngôn ngữ. Chỉ có thể nhắm mắt. Mô phỏng theo cổ nhân khẩu khí nói chuyện. Bạch Hiểu Văn tay trái dựng thẳng lên hai ngón tay. Đặt trước ngực. Hơi khom người nói. Vô lượng thiên tôn bần đạo Bạch Văn Tử chắp tay. Người xuất gia chưa từng mang theo lộ dẫn, mong rằng hai vị tráng sĩ bao hàm thì lại cái. Là xem trôi chảy tựu lấy bạch thoại viết đối thoại. Các vị nhìn quan lão gia bao dung không có đường dẫn. Không được vào thành. Tiểu binh giáp hoài nghi nhìn chằm chằm Bạch Hiểu Văn sau lưng hai nữ. Bạch Hiểu Văn đổi một sắc mặt, một mặt trầm trọng lắc đầu nói, ai đáng thương, đáng trách, đáng tiếc a. Khắp thành đều là đem người chết, bần đạo cũng không duyên cứu giúp. Hắn nghiêng đầu đi, đồng thời ở đội ngũ kinh cùng Lý Thục Nghi lẩm bẩm hai câu. Lý Thục Nghi được bày mưu đặt kế, mau mau kéo Bạch Hiểu Văn, Bạch. Bạch Văn Tử đạo huynh, không dùng được ai như vậy một cách đi, một cách vứt đồng tính hơi lớn. Rất nhanh, một cái người mặc chiến giáp quan quân đi tới. Người nào ở đây la hét đường đại nhân. Cái này tự xưng Bạch Văn Tử người xuất ra cực kỳ kỳ quái. Không bỏ ra nổi lộ dẫn. Lại muốn vào thành. Còn nguyện rủa chúng ta đều là đem người chết tiểu binh giáp lập tức đi cáo trạng. Rất sống động đem Bạch Hiểu Văn lời khi trước thuật lại một lần. Tên quan quân kia ngược lại cẩn thận rất nhiều. Chắp tay nói. Đạo trưởng xin mời dừng chân, ngài nói ý gì? Bạch Hiểu Văn ho khan một tiếng. Lẽ nào ngươi cũng cùng cái kia chút ngu xuẩn phàm phu giống như, không biết chút nào sao? Thiên địa có biến, càn khôn đảo ngược, toàn bộ Trung Nguyên đại địa cũng đã sụp đổ. Nho nhỏ này thành Giang Đô, thí dụ như phúc xào trứng, như không kịp thời tự cứu, bị tiêu diệt liền ở sớm tối trong đó. Bạch Hiểu Văn nói như vậy là có nguyên nhân. Căn cứ suy đoán, cái này linh giới không gian mảnh vỡ là mới vừa rơi rụng lớn Tây Nam không lâu. Nói cách khác, đối ứng cái kia tùy hướng thời kỳ cuối vị diện thế giới, vừa hoàn thành đại nhất thống, tái tạo đại nhất thống, đối với vị diện sinh linh tới nói, không khác nào long trời lở đất. Đặc biệt là những này sụp đổ mảnh vỡ thế giới bên trong dân bản địa, khẳng định càng thêm một mặt mộng bức. Cũng tỉ như thành Giang Đô, hiện tại đã cùng ngăn cách ngoại giới, không gian biên giới, giống như là không khí tường giống như vô pháp đi ra. Gác cổng tiểu binh không biết còn chưa tính, nhưng hơi có địa vị quan quân nên đều đã biết mới đúng. Đúng như dự đoán, tên quan quân kia biến sắc mặt, thấp giọng nói: Bạch Văn Tử đạo trưởng, xin mời đi theo ta, mượn một bước nói chuyện. Bạch Hiểu Văn nghênh ngang vào thành, phía sau Lý Thục Nghi, Cecilia cũng theo thật sát. Tiến nhập trong thành, sĩ quan kia tìm một tĩnh lặng góc tự thoại. Quan quân tự giới thiệu, hắn chính là thành Giang Đô cửa thành lang, tên là Đường Phụng Nghĩa. Bạch Hiểu Văn thử nghiệm hướng về Đường Phụng Nghĩa ném ra nhìn rõ, nhưng chiếm được nhắc nhở. Mục tiêu chịu đến Long Văn Kim hộp ảnh hưởng, nhìn rõ vô pháp nhận được chân thực tư liệu. Không biết nguyên bởi vì số liệu hỗn loạn bên trong, có hay không tiêu tốn 1000 linh năng điểm mở ra mục tiêu chân thực tư liệu. Bạch Hiểu Văn lựa chọn là, hắn không để lại dấu vết, nghiêng mặt đi, làm một lấy tay nâng trán động tác, bưng bít hơi lấp lóe hồng quang mắt cháy. Trước đây tiến hóa chi nhãn ngoài ngạch khấu trừ phí, chọn đọc mục tiêu chân thực tư liệu thời điểm, đều sẽ khiến cho mục tiêu cảnh giác. Nhưng lần này cũng không có xuất hiện cảnh cáo. Bạch Hiểu Văn lý giải là, lực lượng tinh thần của hắn đã cực cao, xuất hiện trình độ nhất định áp chế, hoàn toàn có thể để cái cửa thành này lang không có phản ứng. Ở nhìn đến Đường Phụng Nghĩa chân thực tư liệu trong nháy mắt, Bạch Hiểu Văn chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, da đầu có một chút tê dại. Mắt trái hồng ánh sáng sau khi biến mất, Bạch Hiểu Văn buông xuống tay trái. Cửa thành lang Đường Phụng Nghĩa không chút nào phát hiện, chắp tay nói: Đạo trưởng nói, tia không kém chút nào thành Giang Đô đã hoàn toàn tách biệt với thế gian. Trong thành bất luận là bách tính vẫn là quan chức, đều tìm không ra rời đi con đường. Đạo trưởng nếu là thế ngoại cao nhân còn xin chỉ điểm sai lầm. Bạch Hiểu Văn lấy lại bình tĩnh, lắc lư nói, ngoài thành ngăn cách là bởi vì yêu vật quấy phá. Tiến hóa chi nhãn 114 chương 1125 yêu ma chiếm giữ yêu vật. Đường Phụng Nghĩa lộ ra e ngại vẻ. Bạch Hiểu Văn một chút gật đầu. Không biết trong Giang Đô thành, gần đây có thể có cái gì quái sự phát sinh? Đường Phụng Nghĩa suy nghĩ một chút nói. Có. Ở Tây Thành vùng ngoại ô có một mảnh bãi tha ma, vốn là thành Giang Đô chôn xác chi địa. Cái kia chút không nhà để về lưu dân, có lúc ngã ở ven đường chết đi cũng sẽ bị ném ra. Đến bãi tha ma bên trong, có lẽ là yêu vật quấy phá. Bãi tha ma gần đây quái sự liên tiếp, có rất nhiều người nhìn đến ruột hỏa nhảy lên, còn có nghe được nữ nhân tiếng khóc. Bạch Hiểu Văn than thở nói, thiên hạ đại loạn, đạo tặc nổi dậy như ông. Này phồn hoa thành Giang Đô, cũng ngày ngày có người trôi giạt khắp nơi. Có thể mọi người nghe được nữ nhân tiếng khóc, chỉ là lưu dân đàn bà góa khóc mộ phần, cũng không phải là ruột loại cũng khó nói. Đường Phụng Nghĩa lắc đầu nói, ngàn ngưu tả hữu chức quan tên anh em nhà họ Lý, từng sai người đến xem quá, không đi qua người cũng không trở về nữa. Rất nhiều người đều nói là chuyện ma quái, anh em nhà họ Lý lại sai người thời gian, nhưng là không người muốn đi tới. Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên nhận được nhắc nhở tin tức đặc thù chi nhánh nhiệm vụ, siêu độ vong hồn mở ra. Nhiệm vụ mục tiêu, siêu độ Tây Thành vùng ngoại ô bãi tha ma vong hồn. độ khó của nhiệm vụ, số liệu hỗn loạn, vô pháp ước định. Nhiệm vụ kỳ hạn, số liệu hỗn loạn, vô pháp sinh thành. Cút thưởng, số liệu hỗn loạn, vô pháp sinh thành. Nhiệm vụ nhắc nhở, chân thực cùng ảo giác chỉ có cách một tia. Một ý nghĩ sai lầm liền sẽ mang đến kết quả khác nhau. Bạch Hiểu Văn nói. Căn cứ Đường đại nhân nói. Tây thành bãi tha ma quả thật có chút rườm rà. Dâu làm điều tra một phen. Bất quá, chúng ta mới đến, không nhìn được con đường, mong rằng Đường đại nhân có thể phái người chỉ dẫn một hai. Đường Phụng Nghĩa hỏi cái kia hai cái gác cổng sĩ tốt, hai người liều mạng lắc đầu không đi. Thôi, vì này thành Giang Đô bách tính ta đi chính là. Đường Phụng Nghĩa than thở một tiếng. Lý Thục Nghi có chút khâm phục, ở đội ngũ trong kinh nói, này Đường Phụng Nghĩa, giác ngộ thật cao mà. Bạch Hiểu Văn trên mặt, nhưng là xẹp qua vẻ khác lạ, lập tức khôi phục bình thường. Hắn trong miệng nói, Đường đại nhân cao thượng, chúng ta nhất định tận lực bảo vệ Đường đại nhân an nguy. Ở đội ngũ kinh bên trong, Bạch Hiểu Văn nhưng là khác một bộ khẩu khí. Cẩn trọng một chút. Này Đường Phụng Nghĩa, e sợ không có ý tốt. Tại sao Lý Thục Nghi cùng Cecilia đều là không rõ? Ta vừa nhìn rõ một hồi. Bạch Hiểu Văn hít một hơi. Các ngươi biết này Đường Phụng Nghĩa thân phận thực sự sao? Hắn không phải người A hay? Vừa ta cũng sợ hết hồn. Nếu như không phải của ta nhìn rõ ra sức. Suýt nữa bị những này ngụy trang thành loài người yêu ma cho đắt lừa gạt đi tới. Bạch Hiểu Văn nói. Đường Phụng Nghĩa một cách yêu ma. Nói Tây thành bãi tha ma chuyện ma quái. Dẫn chúng ta đi qua. Mục đích có chút rõ ràng a. Hắn là nghĩ hại chúng ta. Lý Thục Nghi đầu óc chuyển rất nhanh. Không quá sống. Nếu như muốn hại chúng ta. Liền không biết nhảy nhiệm vụ đi ra. Bạch Hiểu Văn nói. Cái này siêu độ vong hồn nhiệm vụ. Cùng ban đầu ở U Bạch Dược Vực đặc thù chi nhánh nhiệm vụ. Còn man tưởng. Linh giới nhân vật. Bất kể là hình người loại vẫn là yêu ma loại. Chỉ cần phát nhiệm vụ cho người thức tỉnh. Liền chí ít đại biểu một chút. Đối phương là chân tâm thật ý. Có nhu cầu phương diện này. Mới có thể xúc phát linh giới quy tắc sinh thành nhiệm vụ. Cho dù là yêu ma cũng không có cách nào lướt qua linh giới quy tắc tuyên bố giả tạo nhiệm vụ đến lừa dối người thức tỉnh. Trước mắt mới chỉ có thể lướt qua linh giới quy tắc trột dạ giả nhiệm vụ cũng chỉ có thần bí khó lường đại chủ quân. Mà trước mắt Đường Phụng Nghĩa. Thân phận thực sự cũng chính là một cái yêu ma loại. Thi ma tộc nhảy cương thôi. Đương nhiên không thể nào làm được. Vậy làm sao bây giờ? Có muốn hay không trở mặt? Đem cái tên này bắt. Lý Thục Nghi nói. Tùy Dương Đế Dương Quảng. Nên liền ở thành Giang Đô đi. Chúng ta bắt được một cái này yêu ma tiến vào hiến cho hắn. Cũng có thể làm đầu danh chẳng không cần. Bạch Hiểu Văn mắt ánh sáng thăm thẳm. Vừa ta cũng cho hai cái gác cổng tiểu binh. Phóng ra nhìn rõ. Các ngươi đoán làm sao này hai tên lính quèn. Cũng là yêu ma ngụy trang. Lý Thục Nghi cùng Cecilia hít vào một ngụm khí lạnh. Vì che giấu trên mặt khiếp sợ. Các nàng không hẹn mà cùng cúi đầu. Bạch Hiểu Văn tiếp theo nói, điều này nói rõ một chút. Hôm nay thành Giang Đô, e sợ đã là một cái yêu ma chiếm giữ chi địa. Không có người sống sao? Lý Thục Nghi tê cả ra đầu. Giữ cửa đều là yêu ma, này đại biểu yêu ma số lượng, đạt được nhiều làm người giận sôi, đã vượt xa cân bằng. Đại khái là không có người sống. Bạch Hiểu Văn bình tĩnh nói. Các ngươi chơi quá người sói giết sao? Người trong thành loại số lượng nhiều ở người sói thời gian. Còn có thể gắn bó cân bằng. Mỗi cách ban ngày tiến hành thảo luận sẽ thử nghiệm chỉ ra và xác nhận ra người sói cũng treo cổ. Điều này là bởi vì nhân loại còn có bắt lấy lang nhân thực lực, nhưng khi người sói số lượng cùng nhân loại đều bằng nhau. Thậm chí nhiều nhân loại thời gian. Người sói liền sẽ trực tiếp đổ thành thắng lợi cái kia Tùy Dương Đế Dương Quảng. Không phải là lớn nhất yêu ma đầu lĩnh? Lý Thục Nghi nói. Rất có thể. Bạch Hiểu Văn hít một hơi nói. Dưới tình huống này. Chúng ta không nên dễ dàng vạch trần yêu ma thân phận. Để tránh khỏi khắp thành yêu ma đều đến vây đánh chúng ta. Trước tiên tương kế tiểu kế. đi theo hắn đi Tây Thành vùng ngoại ô bãi tha ma nhìn một chút trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Ngược lại lấy thực lực của chúng ta, coi như đụng tới giống như cảm mấy cũng không sợ. Hoàn toàn có thể ở bãi tha ma đưa cái này gọi Đường Phụng Nghĩa yêu ma cho quét sạch, ta phỏng chừng quét sạch hắn phía sau là có thể xúc phát chân chính đặc thù chi nhánh nhiệm vụ. Lúc trước lần đầu thăm dò U Bạch Duyệt vực cũng đã làm rơi cái thứ nhất Duyệt Anh thời gian, mở ra đặc thù chi nhánh nhiệm vụ. Bảo địa không gian đặc thù chi nhánh nhiệm vụ giống như đều sẽ chỉ về tòa này bảo địa ngọn nguồn không gian chi thạch. Dựa theo Bạch Hiểu Văn vừa nhìn rõ thời gian lấy được nhắc nhở, tòa này bảo địa không gian chi thạch vô cùng có khả năng chính là Long Văn Kim Hộp cái này gọi Đường Phụng Nghĩa yêu ma. Ban bố nhiệm vụ không có bao hàm Long Văn Kim Hộp tin tức. Bạch Hiểu Văn phán định, đây không phải là bảo địa không gian chân chính đặc thù chi nhánh, chỉ là yêu ma Đường Phụng Nghĩa bản thân tố cầu mà thôi. Một nhóm ba người theo Đường Phụng Nghĩa một đường hướng tây cất bước. Sắc trời bắt đầu tối. Bãi tha ma vị trí ngoại thành phía tây, cự ly thành Giang Đô có 2-3 km. Nói gần thì không gần, nói xa không xa. Đến gần thời điểm, rõ ràng cảm thấy không bình thường địa phương. Không chỉ có cái kia lờ mờ vang lên hồ ly minh, khiêu động màu trắng lân hỏa. Hơn nữa tình cờ có thể nghe được cô gái tiếng khóc. Liền ngay cả phất mặt lại đây gió nhẹ đều mang từng tia cảm giác mát mẻ. Lý Thục Nghi rụt cổ lại cùng sau lưng Bạch Hiểu Văn. Nàng lá gan luôn luôn rất lớn, bất quá chỉ là có chút sợ duyệt. Xác thực nói là sợ sệt không biết duyệt. Nàng luôn có thể nhớ lại ra nơi nhiều dọa người hình tượng, mình hù dọa mình. Nếu như hiện tại thật sự đụng tới một con duyệt, Lý Thục Nghi trái lại không biết sợ, đi tới bạo nổ chém chính là. Nếu như chém không chết, Hiểu Văn tóm lại là có biện pháp. Lý Thục Nghi ý nghĩ chính là đơn giản như vậy sáng tỏ. Tiến hóa chi nhãn 114 chương 1126 cung nữ cùng hoàng hậu theo một nhóm bốn người xác thực nói là ba người một vượt tới gần bãi tha ma. Nhiệt độ chung quanh càng ngày càng thấp. Không khí bên trong lộ ra một luồng nhàn nhạt mùi hôi mùi. Nữ nhân tiếng khóc cũng càng ngày càng rõ ràng. Người nào đi ra dẫn đường Đường Phụng Nghĩa đến bãi tha ma phía sau đánh bảo giống lớn nói. Tiếng khóc im mặt đi. Đường Phụng Nghĩa một mặt mặt mày ủ rũ nói. Bạch Văn Tử đạo trưởng. Bãi tha ma liền ở đây nơi. Bất quá ta là thật không dám đến gần rồi. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại. Hắn có thể cảm giác được. Bãi tha ma phủ cận linh năng hạt căn bản. Cùng thành Giang Đô chung quanh linh năng hạt căn bản gợn sóng. Có một tia chút xíu khác biệt. Bãi tha ma lại như một khối vạn năm không thay đổi hàn băng giống như. Chung quanh âm hàn khí lưu. Đang chảy trải qua bãi tha ma khu vực thời gian. Đều bị hút vào một tia âm khí. Tạo thành kết quả chính là. Bãi tha ma bản thân càng phát lạnh lẽo thấu xương. Mà chung quanh khí lưu cũng càng ngày càng làm người lạnh cứng. Đường đại nhân mời chờ một chút, chờ bần đạo gọi ra con rối âm binh thăm dò một hai. Bạch Hiểu Văn mở miệng một tiếng bần đạo, thần côn hóa trang là càng ngày càng thành thục. Giơ tay gọi ra bóng tối thích khách tập trung vào bãi tha ma nơi sâu xa. Bạch Hiểu Văn nhắm hai mắt lại, mượn bóng tối thích khách tầm nhìn quan sát bãi tha ma xung quanh tình huống. Lý Thục Nghi cùng xe si ly e nhưng là hai bên trái phải, hiểu ngầm bảo vệ Bạch Hiểu Văn. Bóng tối thích khách vẫn duy trì ẩn núp trạng thái, từng bước một chậm chậm tiến lên. Bên người đâu đâu cũng có người chết đói. Tuy rằng không có cách nào nghe đến mùi, nhưng Bạch Hiểu Văn đại khái có thể đoán được. Ở đây nhất định là mùi hôi mùi nức mũi. May là bãi tha ma địa vực âm hàn, lạnh như băng, nhiệt độ giống như là thiên nhiên tủ lạnh giống như vậy. Để trong này người chết đói không có tiến một bước mục nát. Phía trước mơ hồ có mấy điểm màu trắng ánh lửa nhảy lên, đó là bạch cốt bên trên lân hỏa. Bạch Hiểu Văn khống chế bóng tối thích khách hướng về lân hỏa chỗ đi đến. Bỗng nhiên, một trận băng hàn lực lượng tinh thần quét qua bóng tối thích khách thân thể, trực tiếp đem ẩn núp trạng thái bóng tối thích khách bắt lại đi ra. Bạch Hiểu Văn trong lòng cả kinh, bóng tối thích khách song truy thủ móc ra, làm xong chuẩn bị chiến đấu. Bất quá, sau đó nhưng có một cô gái âm thanh truyền đến, hoảng loạn mà cấp thiết, ngươi. Ngươi làm sao có thể đi vào ngươi? Ngươi là ai ở bóng tối thích khách tầm nhìn bên trong? Có thể nhìn đến phía trước vườn hỏa nơi. Có hai cái một thân đồ trắng. Cung nữ trang phục ma nữ mặc dù có thể một chút nhìn ra các nàng là vượt. Hoàn toàn là bởi vì các nàng không hề che giấu. Liền như thế trôi nổi ở vườn hỏa bầu trời. Nhẹ bỗng tựa hồ không nặng chút nào. Bạch Hiểu Văn tâm linh liên tiếp bóng tối thích khách trạng thái. Chư tầm nhìn cùng hưởng ở ngoài. Cũng thừa kế bóng tối thích khách thính giác. Chỉ nghe một cách khác vườn cung nữ nói. Tựa hồ không phải thành giang đô cường đạo. Mang nàng tới nương nương cái kia bên trong, mời nương nương thánh tài. Cái kia vượt cung nữ giơ tay, một đạo nhỏ dài cho ánh sáng xiềng xích bắn ra. Bạch Hiểu Văn né tránh không kịp. Nhất thời bị vượt cung nữ xiềng xích quấn lấy. Lâm vào cầm cố trạng thái. Sau đó chính là tinh thần chống lại phán định. Nếu như là Bạch Hiểu Văn bản thân ở đây, tinh thần phán định tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng bây giờ hắn chỉ là tâm linh liên tiếp trạng thái. Chỉ có thể lấy bóng tối thích khách bản thân đáng thương tinh thần. Chống lại dù cung nữ tinh thần bóng tối thích khách cũng không lấy tinh thần tăng trưởng. Trực tiếp thất bại. Bạch Hiểu Văn cảm giác bóng tối thích khách thân thể nhẹ đi. Sau đó đã bị dù cung nữ như là kéo bao tải giống như. Lấy mảnh khảnh màu xám xiềng xích lôi đi rồi. Này cũng tốt, vừa vặn nhân cơ hội này. Nhìn bãi tha ma chính chủ là ai? Nhìn tình hình này. Tựa hồ bãi tha ma cùng thành giang đô. Không phải một phe bãi tha ma cũng không lớn. Bạch Hiểu Văn cũng không lâu lắm. Đã bị dẫn tới mục đích nơi. Quỳ xuống. Triển khai cho ánh sáng khóa rượu cung nữ khoát tay. Bóng tối thích khách như là bóng cao su giống như. Bị về phía trước ném đi qua. Lệ Nhi, Su Nhi, các ngươi đi làm gì? Một cái giọng nữ dịu dàng dễ nghe vang lên. Bẩm hoàng hậu nương nương, nô tỳ nghe được bên ngoài có tiếng người, liền cùng Su Nhi tỷ tỷ cùng đi ra ngoài. Không tìm được giang đô cường đảo, ngược lại bắt được một bộ mặt lạ hoắc trở về. Cái này ruột loại, không biết là lai lịch gì, lại có thể đi vào. Bạch Hiểu Văn thao túng bóng tối thích khách, lúc này ngẩng đầu nhìn cái kia cái gọi là nương nương. Cái kia hoàng hậu nương nương một thân tố váy. Đưa lưng về phía Bạch Hiểu Văn. Ngồi quỳ chân ở một tòa cô linh linh phần mộ trước. Trước mộ phần không có chữ không bia, chỉ treo một đoạn lụa trắng, giống chiêu hồn phiên giống như theo gió phiêu diêu. Người hoàng hậu này nương nương. Chắc cũng là vượt. Chẳng lẽ là Tùy Dương đế vợ. Tiêu hoàng hậu Bạch Hiểu Văn tìm tòi đầu óc bên trong tình báo. Ở tiến vào trước khi tới nhớ tư liệu. Cử đi dùng trường. Chỉ nghe hoàng hậu nói. Lệ Nhi, ngươi bắt tên tiểu vượt này không dùng. Ngược lại là bại lộ chỗ ở của chúng ta. Này chỉ gì vực tiểu vượt. Chỉ là đạo hạnh cao thâm chi sĩ tai mắt thôi. A nô tỳ có tội. Mời nương nương thứ tội. Vượt cung nữ Lệ Nhi mau mau quỳ xuống. Sau đó mang theo một tia tức giận nói. Xem ra giang đô cường đạo. Còn mời tới đạo sĩ đối phó nương nương. Thực sự là tà tâm không chết. Nô tỳ ngay lập tức sẽ đem này chỉ tiểu dược đánh chết. Làm cho nàng hồn phi phách tán. Dừng tay. Tố váy hoàng hậu bồng bềnh đứng dậy quay người sang. Bạch Hiểu Văn nhân lúc khe quan sát. Người hoàng hậu này không thi phấn trang điểm. Nhưng mà dung nhan nhưng là đẹp mà mị. Có thể bởi vì là dược vật nguyên bởi vì. Màu da trắng như xương tuyết. Càng là tăng thêm mấy phần yêu mị mê hoặc cảm giác. Hoàng hậu cùng bóng tối thích khách đối diện. Cặp kia đau thương con người. Tựa hồ xuyên thấu bóng tối thích khách hai mắt. Cùng cách xa ở bên ngoài mấy dặm Bạch Hiểu Văn đối diện. Ở đây đại biến thời khắc, các hạ còn có thể từ ở ngoài tiến nhập thành giang đô địa giới, đủ thấy đạo hạnh cao thâm. Vị vong nhân ở đây, hướng đạo dài hành lễ, đạo trưởng vạn phúc. Một câu nói cái sánh điểm rất nhiều, Bạch Hiểu Văn thậm chí cũng không biết nên từ đâu nhả lên. Vị vong nhân ngài đã chết a. Lại nói, hoàng hậu không phải nên tự xưng bản cung sao hoặc là nên tự xưng ai ra Bạch Hiểu Văn cũng không nắm chắc được. Bất quá. Nhổ nước bọt có thể để ở một bên. Bạch Hiểu Văn chân chính là sự chú ý nhưng là. Này hoàng hậu nương nương, là làm sao biết hắn là người ngoại lai không phải giang đô bản địa ẩm cư đạo sĩ? Phảng phất một khẩu liền kết luận Bạch Hiểu Văn là từ ở ngoài tiến nhập ngăn cách với đời thành giang đô. Muốn nói hoàng hậu nương nương khi còn sống đối với thành giang đô rất quen thuộc, vậy thì quá giả. Hoàng hậu lẽ ra ở thâm cung, căn bản không thấy được ngoại nhân. Huống chi nơi này là giang đô, chỉ là dương quảng băng hà phía trước du ngoạn chi địa, cũng không phải là kinh thành. Nhìn đến hoàng hậu đều người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp địa hành lễ, Bạch Hiểu Văn cũng không để ý như vậy nhiều. Thao túng bóng tối thích khách trở về cách bất luôn bất loại cúi đầu lễ tiết. Hai cây dược cung nữ tựa hồ có hơi bất mãn. Bất quá các nàng đều là tuân theo quy củ. Ở hoàng hậu không có biểu lộ vẻ bất mãn trước, các nàng cũng không dám ngắt lời. Nói răn dạy Bạch Hiểu Văn đối với hoàng hậu bất kính. Nhìn đến Bạch Hiểu Văn đáp lễ, có câu thông độ khả thi, hoàng hậu sắc mặt vui vẻ. Đạo trưởng quả nhiên là đạo đức cao thượng chi sĩ. Còn mời đạo trưởng lưu ý, không nên bị thành giang đô yêu ma rượu quái lừa dối. Vì vong nhân tuy rằng đã thành rượu loại, nhưng sự tình xảy ra có bởi vì. Nếu như đạo trưởng không chê phiền, vị vong nhân đồng ý đem nơi đây đi qua ngọn nguồn. Tinh tế nói cùng đạo trưởng biết được. Đến lúc đó đạo trưởng phải đi con đường nào, có thể tự động phán quyết. Tiến hóa chi nhãn 114 chương 1127 phá cuộc thời gian 40 canh giờ. Bạch Hiểu Văn trực tiếp ngồi xuống, lấy hành động biểu thị, ta không chê phiền, ngươi cứ việc nói. Hai tên dược cung nữ cảm xúc làm sao tự không cần phải nói. Tử hoàng quay ngược lại là vẻ mừng rỡ lộ rõ trên mặt, đem thành giang đô dị biến từ đầu đến cuối nói ra. Đại nghiệp 13 năm, đường công Lý Uyên nhập kinh sư, lập thay vương Dương Hữu là đế, cải nguyên nghĩa yên tĩnh. Đang ở giang đô tùy dương đế Dương Quảng, không hiểu ra sao liền thành thái thượng hoàng. Đương nhiên, Dương Quảng là sẽ không dùng nhi tử niên hiệu, tiếp tục sử dụng đại nghiệp niên hiệu, kiên trì không hồi kinh sư. Hắn đã có an phận ở một góc dự định, chuẩn bị đem giang đô làm mới đô thành. Bất quá, Dương Quảng bộ hạ trở mặt. Đại nghiệp 14 năm 3 tháng, bên phải tụ tập về tướng quân họ Vũ Văn biến đến, để họ Vũ Văn Trí cùng võ bí lang tướng Tư Mã Đức Kham cầm đầu kêu quả quân làm phản. Phản quân thẳng vào cung đình, mà phụ trách bảo vệ hoàng đế Ngàn Ngưu chuẩn bị thân tương đương với ngự tiền thị vệ Lý Hiếu Bản. Lý Hiếu chất huyên để phản chiến hưởng ứng. Tùy dương đế Dương Quảng bị phản quân treo cổ chết. Họ Vũ Văn biến đến thèm nhỏ dãi tiêu hoàng hậu sắc đẹp, chiếm đoạt không thành tiêu hoàng hậu xúc trụ mà chết. Bạch Hiểu Văn nghe đến đó, có chút nói thầm. Chính sử bên trong, tiêu hoàng hậu vẫn quá khốn cùng lưu cách sinh hoạt. Mãi đến tận Trinh Quán 21 năm tả thế, cùng tùy dương đế hợp táng. Không nghĩ tới ở linh giới vị diện, vì hoàng hậu này cảnh gặp hơi có bất đồng. Chỉ là làm sơ cảm khái, Bạch Hiểu Văn vẫn là chú ý lắng nghe tiêu hoàng hậu giảng giải. Phía trước những quá trình này, kỳ thực ở tùy sách bên trong đều có chỗ nhớ năm, cùng chính sử khác biệt không lớn, Bạch Hiểu Văn cũng không kỳ quái. Thế nhưng tùy dương đế sau khi chết, nội dung vở kịch phát triển dần dần thoát cách lịch sử, hướng về huyền huyễn phương hướng một đường lao nhanh. Tùy dương đế cùng rất nhiều không làm việc đàng hoàng đế vương giống như, đều tốt trường sinh bất lão thuật. Hắn đến mỗi nhất địa đều mang theo người một con điêu khắc long văn kim hộp, bí mật không gặp người. Mà ở tùy dương đế chết rồi, long văn kim hạp tự nhiên cũng bị phản quân giữ lấy. Nhưng không biết long văn kim hạp ra gì loại biến cố, dẫn đến thành giang đô phản quân cũng dần dần bắt đầu sinh ra dị biến, trở nên người không ra người, tuyệt không ra tuyệt. Các phản quân sợ có người nói là hành thích vua tội, vì lẽ đó bị trời phạt. Còn có người đem quy tội long văn kim hạp, nỗ lực đem phá hoại, nhưng cũng không có người thành công. Xác thực nói, đối với long văn kim hạp bọn họ liền mở ra đều làm không được đến. Phản quân nỗ lực chạy ra giang đô, nhưng lại bị cực kỳ rủi ro không khí tường lần này. tất cả mọi người cảm thấy là trời phạt. Phản quân đi bãi tha ma, nỗ lực tìm tới hoàng đế thi thể thích đáng an táng. Thế nhưng chúng nó phát hiện bãi tha ma hoàn cảnh chung quanh tựa hồ cũng sinh ra dị biến, tràn ngập một loại băng hàn chí cực khí tức, sẽ đối với bọn họ hiện nay nửa yêu ma hóa thân thể sản sinh bài xích. Dựa theo Tiêu hoàng hậu giải thích, này loại khí tức lạnh lẽo như băng chính là tùy Dương đế Dương Quảng sau khi chết anh linh che chở. Ở cưỡng ép điều động mấy cái yêu ma hóa tiểu binh thăm dò, kết quả lặng yên không một tiếng động mất tích phía sau, phản quân cũng không dám trở lại. Sau một quãng thời gian, thành Giang Đô phản quân liền đều thành yêu ma dù quái. Đừng xem chúng nó bây giờ còn có hình người, đó chỉ là ngụy trang mà thôi. Diện mục chân chính, một cái so với một cái xấu xí nanh áp. Bạch Hiểu Văn chú ý tới Tiêu hoàng hậu ở đề cập thành Giang Đô yêu ma thời gian, vẫn là lấy phản quân cường đạo xưng hô. Này không chỉ có đại diện cho một loại quen thuộc, còn mang ý nghĩa Tiêu hoàng hậu đối với thành Giang Đô quân phản loạn yêu ma loại thân phận, kỳ thực cũng không là rất mẫn cảm. Bởi vì Tiêu hoàng hậu hôm nay chủng tộc là dược tộc, cũng là yêu ma loại một nhánh. Tiêu hoàng hậu nói tới chỗ này, làm ra tổng kết. Thành Giang Đô bọn tặc nhân, thời thời khắc khắc đều nhớ công phá bãi tha ma, tiêu diệt thiếp thân, cướp giật mệ hạ di thể. Chính bọn hắn chịu đến Long Văn Kim Hạp ảnh hưởng, không có cách nào đi vào, liền tìm được đạo trưởng. Đạo trưởng là người ngoại lai, hiện nay cũng không có bị Long Văn Kim Hạp ảnh hưởng. Bất quá sau một quãng thời gian, cũng biết cùng thành Giang Đô như tặc nhân. Bạch Hiểu Văn lập tức âm thầm quan sát tự thân trạng thái. Ở bảng kim trên, hắn thấy được một cái tầm thường mặt trái hiệu quả. Long Văn Kim Hạp khí tức, mục tiêu chịu đến Long Văn Kim Hạp lực lượng không gian ảnh hưởng, đang cùng đặc biệt không gian khu vực đồng hóa. Mỗi quá một canh giờ, trong cơ thể nồng độ âm khí tăng cường 2.5%. Làm nồng độ âm khí đạt đến 100% thời gian, mục tiêu làm mất đi người thức tỉnh thân phận, bị cưỡng chế chuyển hóa thành yêu ma loại sinh vật. Bạch Hiểu Văn trong lòng hơi chấn động một cái. Hắn rốt cuộc ý thức được, chính mình bước vào cái này bảo địa không gian sau, cái kia một tia không thoải mái cảm giác ngột ngạt cảm thấy là đến từ đâu. Nguyên lai chính là này Long Văn Kim Hạp ảnh hưởng. Đối với người thức tỉnh hữu hiệu giống vậy, ở bất chi bất giác thay đổi người thức tỉnh thể chất dựa theo thời gian tính toán. Người thức tỉnh bước vào cánh cửa không gian phía sau, liền bắt đầu chịu đến Long Văn Kim Hạp ảnh hưởng. Nếu như không thể ở kỳ hạn bên trong phá cục, cũng sẽ bị chuyển hóa thành yêu ma, mất đi người thức tỉnh thân phận. Mà cái kỳ hạn là 40 canh giờ, cũng chính là 3 ngày 08 giờ. Tiêu hoàng hậu không biết Bạch Hiểu Văn trong lòng hoạt động, nhưng ở bên kia nỗ lực làm xúi dục công tác. Đạo trưởng là đạo đức chi sĩ, cũng không sẽ trở chủ vi ngược, lệch giúp thành Giang Đô những này phạm thượng làm loạn tặc tử. Chứ bây giờ bệ hạ thánh thân thể ở đây, thật linh cũng đã không trọn vẹn không thể tả. Đạo trưởng nếu như có thể giết chết ngày đó phản bội bệ hạ 10 tặc, khôi phục bệ hạ thật linh, vì vong nhân kiếp sau nguyện kết cỏ ngậm vành, đưa tin dài đại ăn đại đức. Bạch Hiểu Văn thao túng bóng tối thích khách, xoay người đi trở về. Tiêu hoàng hậu hơi run run phía sau, nhưng cũng không ngăn trở, mà là đầy cõi lòng chờ mong, kêu lên hai cái ruột cung nữ, phân phó một tiếng, hai tên ruột cung nữ lặng lẽ đi theo. Bãi tha ma khí tức lạnh lẽo như băng ở ngoài, Bạch Hiểu Văn chậm rãi mở mắt ra. Thế nào? Đường Phụng Nghĩa hỏi. Đạo trưởng có hay không điều tra rõ đầu mối trong đó? Ăn xác thực có hiểu biết. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói, ban ngày ban mặt yêu tà quấy phá, ta làm người tu đạo không thể ngồi yên không để ý đến. Hôm nay ta liền muốn trảm yêu trừ ma, còn thành Giang Đô một cách thanh tịnh. Đường Phụng Nghĩa đại hỉ. Đạo trưởng nhân từ, mạc tướng thay thành Giang Đô bách tính đa tạ ngài. Hô Lý Thục Nghi bỗng nhiên một bước trượt tới Đường Phụng Nghĩa phía sau, một cách nhanh như lôi đình động tác phía sau, xích tiêu kiếm từ Đường Phụng Nghĩa sau lưng xuyên thấu qua ngực mà ra, kéo dài ra một đoạn sáng loáng mũi kiếm. Đường Phụng Nghĩa bỗng nhiên cứng đờ, một mặt khó có thể tin mà nhìn Bạch Hiểu Văn. Đạo trưởng, ngài đây là ý gì, trảm yêu trừ ma? Bạch Hiểu Văn cười cợt. Giống Đường Phụng Nghĩa thân thể bỗng nhiên đằng khởi tảng lớn mảng lớn khói đen. Trong nháy mắt liền từ một cái mặt giáp võ tướng đã biến thành dữ tợn kinh tởm yêu ma, thân cao vọt lên gấp đôi. Một đầu thắt màu nâu loạn phát, trên gáy vẫn dài ra hai viên bướu thịt. Một đôi mắt tam giác bên dưới là mọc đầy bé nhỏ nhọt mũi, còn có kéo dài ra miệng phía ngoài răng nanh. Miệng cùng thú nhân man tượng, Bạch Hiểu Văn bình luận nói. Bất quá, so với thú nhân muốn càng xấu một ít, như là thú nhân cùng cóc vẻ kết hợp phía sau kết quả. Đường Phụng Nghĩa khuôn mặt âm u. Chết tiệt đạo sĩ thúi, mũi châu ngươi nhất định phải chết. Hắn bỗng nhiên thân hình thoát một cái, về phía trước đập ra. Tiến hóa chi nhãn 114 chương 1128 mười tặc xì xì. Lý Thục Nghi song kiếm liên hoàn đâm vào. Bất quá nhưng là toàn bộ thất bại. Yêu ma Đường Phụng Nghĩa tuy rằng cao to, nhưng cũng không tổng kình. Cao gầy ruột thân thể ngược lại có loại mềm mại linh động cảm giác. Đột nhiên nhào tới Bạch Hiểu Văn trước mặt. Nhỏ dài cốt trào rút ra một thanh bảo kiếm quay về Bạch Hiểu Văn đâm tới. Bạch Hiểu Văn dựng lên một ngón tay, đầu ngón tay giấy lên một tia mầm lửa. Đạt một tiếng vang trầm thấp, dưới mặt đất bốc lên một đạo cột lửa, đem Đường Phụng Nghĩa dù thân thể đánh bay lơ lửng giữa trời. Sau đó, đạo thứ hai, thứ ba nói cột lửa từ dưới đất bạo phát. Mỗi một nói đều tinh chuẩn đánh vào Đường Phụng Nghĩa trên người. Kusanas lưu cổ võ thuật hàm nghĩa ngày tùng vân. Đường Phụng Nghĩa tiếng hét thảm vang lên. Này loại đơn điểm phá loại hình hỏa diễm thương tổn chính là của hắn khắc sao? Hơn nữa Lý Thục Nghi ngay từ đầu sau lưng đánh lén chúng vào chỗ yếu. Đường Phụng Nghĩa hơn bây vốn liền bất mãn, ăn một phát hoàn chỉnh ngày tùng vân hàm nghĩa phía sau đã bị đánh thành tàn máu. Nguyên bản một thân bóng loáng giáp trụ cũng đã thủng trăm ngàn lỗ, một mảnh hôn hắc. Nhìn đến giáp trụ, Bạch Hiểu Văn không nhịn được lại nhổ nước bọt một câu. Ngươi này thân đem giáp, ngược lại cùng hơn hảo khắc quần lót có liều mạng. Bất kể thế nào biến thân đều chống đỡ không phá. Hiểu Văn, ngươi làm sao sẽ giảng cổ xưa như vậy, cười nhạo. Lý Thục Nghi nháy mắt mấy cái. So sánh với nhau, hắn dùng bảo kiếm ở hình dạng người hạ chỉ có 3 thước 3, nhưng ở hình thể biến lớn gấp 2 phía sau, theo phóng to gấp đôi, vẫn có thể duy trì nguyên bản tỷ lệ. Không phải càng thêm kỳ quái sao? Gào gừ, ta muốn làm thịt các ngươi. Đường Phụng Nghĩa tức giận rít gào, vứt bỏ trường kiếm, một đôi lợi chảo bỗng nhiên vung ra, soạt soạt soạt nhằng nhịt khắp nơi. Hai cái tay chảo dĩ nhiên huyễn hóa ra mấy chục đạo chảo ảnh, tràn ngập ở tầng tầng khói đen trong đó, làm người không thể nào né tránh. Kỹ năng chiến đấu liệt hồn ruột chảo ở tạo thành vật lý tổn thương đồng thời còn sẽ phụ ra quá mức tổn thương tinh thần. Này loại hỗn hợp thương tổn loại hình luôn luôn hết sức làm người nhức đầu. Bạch Hiểu Văn áo choàng không gió mà bay, một luồng lẫm liệt uy thế khuyết tán ra. Chỉ một thoáng, đầy trời chảo ảnh toàn bộ tiêu tan hết sạch. Uy hiếp ở cắt đứt Đường Phụng Nghĩa liệt hồn ruột chảo phía sau, Bạch Hiểu Văn nhún mũi chân, lướt nhẹ phiêu lùi về sau, cùng Đường Phụng Nghĩa kéo mở cự ly. Lý Thục Nghi nhưng là nơ hơ u vinh quy quy u thân mà lên, bước lướt đến Đường Phụng Nghĩa mặt bên, thiên tàng kiếm pháp triển khai ra. Đường Phụng Nghĩa bên ngoài thân lần thứ hai bắn tung tóe ra điểm điểm khói đen, giống như là yêu ma máu. Bất quá, này cũng giải khai hắn cương trực trạng thái. Đường Phụng Nghĩa lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng, một lần nữa triển khai liệt hồn ruột trảo, mục tiêu đổi thành Lý Thục Nghi. Lý Thục Nghi bóng người nhẹ nhàng, vô địch trảm phát động, lướt ngang quá chiến trường, tám kiếm lần lượt chém ra. Bất luận Đường Phụng Nghĩa làm sao ruột trảo tê không, đều là uổng công, chỉ có thể chật vật tránh né vô địch trảm phong mang. Xì xì xì, Đường Phụng Nghĩa lại đã trúng ba kiếm. Sau đó lại là một phát băng hàn triệt cốt. Cái bụng trên lại trúng Bạch Hiểu Văn một phát băng xương liệt phiến. Tốc độ chợt giảm. Một cách như vậy cường hãn yêu ma loại dược tộc bốt. Căn bản không tạo thành uy hiếp gì. Liền ngã xuống Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi vây công bên dưới. Một bên Cecilia thậm chí đều không có ra tay. Đương nhiên cái này cũng là Bạch Hiểu Văn dặn dò. Đường Phụng Nghĩa vốn là chỉ có level 8, nếu là ba người anh hùng nghề nghiệp vây đánh lời chấm điểm liền quá thấp. Bất quá. Bạch Hiểu Văn vắt ấp tìm mưu kế muốn tăng lên một chút chiến đấu chấm điểm ý nghĩ. Vẫn là rơi vào khoảng không Đường Phụng Nghĩa tử vong phía sau. Lại không có rơi xuống hòm báo mà là rơi ra một viên màu xám trong suốt viên châu. Tản ra từng trận khí âm hàn. Này là cái quái gì? Bạch Hiểu Văn ném ra một cách nhìn rõ. Lấy được tình báo cũng rất ít. Chỉ biết hạt châu này tên là Oán Hận Hồn Thạch. Phân loại là nhiệm vụ vật phẩm. Không đợi Bạch Hiểu Văn quá nhiều nghiên cứu. Liền nghe được một cô gái âm thanh vang lên. Vị vong nhân đa tạ Bạch Văn tử đạo trưởng. Trừ đi phản bội bệ hạ mời tặc một trong Bạch Hiểu Văn ngẩng đầu. Tiêu Hoàng hậu dẫn Lệ Nhi. Xu Nhi hai cái ruột cung nữ. Nhẹ nhàng hạ bái. Ở bên cạnh nàng, khói đen thác sơ một khẩu mỏng quan tài gỗ tài. Bạch Hiểu Văn tằng hắng một cái. Mau nói. Gặp Hoàng hậu nương nương. Bần đạo phương ngoại bé nhỏ người. Có thể nào xứng đáng Hoàng hậu nương nương hành lễ đây? Tiêu Hoàng hậu đau thương nói. Vong quốc phía sau. Lại có cái gì bộ mặt lại sau đó cung chi chủ tự xưng ta chỉ là một vị vong nhân thôi. Hiện tại duy nhất tâm nguyện. Chính là để bệ hạ thật linh khôi phục như cũ. Bạch Hiểu Văn im lặng không lên tiếng. Tiêu Hoàng hậu còn nói. Bạch Văn tử đạo trưởng. Có thể không đem mười tặc một trong. Đường Phụng Nghĩa chết rồi lưu lại hồn thạch cho ta. Bạch Hiểu Văn khẽ cau mày. Oán Hận Hồn Thạch đánh dấu là nhiệm vụ vật phẩm. Nhưng là hắn còn không có xúc phát nhiệm vụ. Tiêu Hoàng hậu nhìn đến Bạch Hiểu Văn do dự. Vội vàng nói. Bạch Văn tử đạo trưởng lần này giá lâm. Có phải là vì Long Văn Kim Hạp chứ chỉ cần ngài có thể để bệ hạ khôi phục thật linh. Long Văn Kim Hạp tự nhiên hai tay dâng. Bạch Hiểu Văn nhíu lông mày nói. Việc này. Nương nương e sợ không làm chủ được. Bệ hạ thật linh khôi phục thời khắc. Vạn nhất không đồng ý làm sao bây giờ. Tiêu Hoàng hậu nói bệ hạ còn để lại một tia thật linh. Ngày đêm căm hận mười tặc. Nhanh chóng đồng ý lý lẽ. Nàng chuyển hướng về phía mỏng quan tài gỗ tài. Bệ hạ. Ngài thánh ý làm sao? Mỏng quan tài gỗ tài bên trong. Một cách hư ảo người đàn ông trung niên bóng mờ. Vươn mình ngồi dậy. Nam tử này đầu đội lưu miện. Dung mạo tuấn vĩ đại. Tuy rằng cực kỳ yếu ớt. Nhưng vẫn khó che uy nghiêm khí độ. Nghĩ đến đây chính là Tùy Dương đế Dương Quảng chết rồi. Còn để lại một tia thật linh. Có thể chấm đồng ý Dương Quảng một tia thật linh. Từng chữ nói. Âm âm một tiếng. Linh giới quy tắc nhắc nhở mở ra. Đặc thù chi nhánh nhiệm vụ Long Văn Kim Hạp mở ra. Nhiệm vụ mục tiêu tiến nhập thành Giang Đô hành cung Vạn Tượng Điện. Tìm tới cũng thu được Long Văn Kim Hạp. Phía sau nhưng là một chuỗi khen thưởng. Kỳ hạn các loại nhắc nhở. Bất quá hết sức thống nhất. Đều là số liệu hỗn loạn. Vô pháp sinh thành. Đối với này Bạch Hiểu Văn đã quen. Điều này là bởi vì bảo địa không gian bên trong. Linh giới quy tắc vận chuyển không hoàn chỉnh gây nên. Đặc thù chi nhánh nhiệm vụ. Chỉ có thể cho thấy nhiệm vụ mục tiêu đến. Cách khác rất nhiều số liệu đều là rối loạn. Nếu kích phát nhiệm vụ, Bạch Hiểu Văn liền trực tiếp đem nhiệm vụ vật phẩm Đường Phụng Nghĩa Oán Hận Hồn Thạch giao cho Tiêu Hoàng Hậu. Tiêu Hoàng Hậu chuyển giao cho Dương Quảng Thật Linh. Cái sau hai hàng lông mày dựng thẳng lên. Lộ ra sảng khoái vẻ. Tốt. Tốt cửa thành lang Đường Phụng Nghĩa. Không nghĩ cho chấm thủ thành. Trái lại cùng phản bội tặc làm loạn. Xâm phạm cung thất. Hôm nay liền gọi ngươi hồn phi phách tán màu xám cho Oán Hận Hồn Thạch. Bỗng nhiên vỡ vụn. Hóa thành từng sợi khói xám. Hướng về bốn phương tám hướng tản mát. Bất quá, Dương Quảng thật linh chỉ là há miệng hút vào, cái kia chút khói xám liền toàn bộ bị thu nạp vào cơ thể. Dương Quảng hư huyễn thật linh hình tượng trở nên ngưng thật một tia, bất quá phạm vi rất nhỏ, không nhìn kỹ căn bản không nhìn ra cùng phía trước khác biệt. Làm xong tất cả những thứ này, Dương Quảng thật linh hư ảnh lại lần nữa nằm lại mỏng quan tài gỗ tài bên trong. Cái này Đường Phụng Nghĩa là mười tặc một trong mười tặc, vậy là cái gì? Bạch Hiểu Văn hỏi. Tiêu Hoàng hậu trả lời nói, mười tặc là lúc trước nhận bệ hạ tín nhiệm mười cái thuộc hạ. Nhưng bọn họ chối bỏ bệ hạ, mưu đồ bí mật dẫn binh tạo phản. Vì lẽ đó bệ hạ rất thù hận mười người này, xưng là mười tặc, phải giết ngay lập tức sau nhanh. Tiến hóa chi nhãn 114 chương 1129 trong điện thẳng dài. Tiết Thế Lương hiểu rõ điểm này. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu. Bất quá, còn có một cái lớn hơn nghi vấn ở hắn đầu óc bên trong xoay quanh không đi. Dựa theo Tiêu Hoàng hậu từng nói, Thành Giang Đô hoàn toàn tách biệt với thế gian. Phản quân nhận Long Văn Kim Hạp ảnh hưởng, biến thành nửa yêu ma hóa quái vật, thử nghiệm ly khai Thành Giang Đô phạm vi, nhưng phát hiện vô pháp đi ra ngoài. Nếu phản quân biến thành yêu ma vô pháp đi ra ngoài, như vậy ngoại giới, địa cầu Hoa Hạ lớn Tây Nam khu không người yêu ma quân đội lại là từ nơi nào nhô ra? Sau đó vậy là cái gì nguyên bởi vì dẫn đến những yêu ma này quân đội toàn bộ biến mất không còn tăm hơi hình bóng? Vấn đề này có thể Đông Nam Á cao thủ hiểu rõ một chút tình báo, nhưng đối phương 5 người đã hồn về Hoàng Tuyển, Bạch Hiểu Văn cũng không thể nào hỏi thăm. Hắn chỉ là trong lòng có một tia suy đoán, nhưng chưa qua nghiệm chứng. Hoàng hậu nương nương, bần đạo vậy thì đi tới Thành Giang Đô, trảm yêu trừ ma, nương nương có thể mang theo bệ hạ linh cứu tùy tùng. Bạch Hiểu Văn nói. Tiêu Hoàng hậu do dự trong chốc lát, gật đầu nói, vì vong nhân chỉ có ngưỡng lại đạo trưởng. Bạch Hiểu Văn khẽ mỉm cười. Ở bóng tối thích khách lúc trở lại, Bạch Hiểu Văn đoán định Tiêu Hoàng hậu sẽ theo đuôi lại đây, coi tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Bởi vậy chu diệt Đường Phụng Nghĩa thời điểm, Bạch Hiểu Văn rõ ràng có rất nhiều càng thêm thực dụng thủ đoạn, nhưng vẫn là sử dụng vẻ ngoài nhất là lừng lẫy. Thì giác tinh tướng hiệu quả toàn phần Kusana lưu cổ võ thuật hàm nghĩa. Ngày Tùng Vân chính là vì thanh tú một thanh tú bắp thịt, để Tiêu Hoàng hậu đối với hắn có lòng tin. Đoàn người ruột tổ hợp, mang theo Tùy Dương Đế Linh Cứu đi tới Thành Giang Đô. Lần này ở trước cửa thành, hai cái thủ thành sĩ tốt thấy được Tiêu Hoàng hậu cùng Dương Quảng Linh Cứu, nhất thời đổi sắc mặt, trực tiếp móc đao tử tiến nhập trạng thái chiến đấu. Bạch Hiểu Văn giơ tay gọi ra nộ trảo, chỉ vào trước nhất mặt. Nộ trảo mặc dù là nhanh nhẹn hình, nhưng thức tỉnh kỹ năng sau khi hoàn thành, tất cả của nó thuộc tính đều chiếm được toàn diện cường hóa, năng lực sinh tồn cũng khá là cường hãn. Hai cái thủ thành sĩ tốt trường mâu đâm lại đây, lung cung hai tiếng, chỉ chọt chúng nộ trảo giáp bảo vệ, thương tồn rất ít. Nộ trảo một trảo một cái, hai cái thủ thành sĩ tốt bị đánh bay nhiều trượng xa. Hừm. Bê. Trong nháy mắt lướt xuống quá nửa. Sau đó, hai cái thủ thành sĩ tốt cả người khói đen tỏa sáng, lập tức chuyển thành yêu ma hình thái, gầm to hướng về nộ trảo nhào tới. Xì xì, hai đạo trong trẻo lạnh lùng kiếm quang qua đi, Lý Thục Nghi thân hình đứng lại. Hai cái yêu ma sĩ tốt ở khói đen bên trong ngã xuống đất bỏ mình. Tựa hồ chuyển hóa cũng không hoàn mỹ, ở tiến nhập yêu ma hình thái sau, hoàn toàn đánh mất lý tính, cùng Đường Phụng Nghĩa yêu ma hình thái không thái nhất dạng. Bạch Hiểu Văn sờ lên cằm, ở đội ngũ kinh bên trong ước định, hẳn là mô bản vấn đề. Này hai tên lính quèn bị chuyển hóa trước chỉ là phổ thông mô bản, ở chuyển hóa yêu ma hình thái phía sau cũng chỉ là chuẩn tinh anh mà thôi. Chuẩn tinh anh Lý Thục Nghi nghi hoặc nói, chưa từng nghe nói này loại mô bản. Ăn, đây chỉ là ta lời giải thích mà thôi. Chính là có tinh anh xung quanh thuộc tính, nhưng không có tinh anh ngoài ngạc kỹ năng. Lượng máu phương diện cũng không có phụ ra quá mức hơn. B. Bạch Hiểu Văn cười nói, có thể lý giải thành bỏ thêm toàn bộ thuộc tính cường hóa bút phổ thông tiểu binh. Vẫn là rất dễ đối phó. Chân chính tinh anh mô bản. Ngoại trừ kỹ năng thêm một cái. Trọng yếu hơn chính là có cao cấp tinh anh thông dụng kỹ năng. Tăng cường 100 đến mấy trăm điểm khác nhau lượng máu. Cái này thông dụng kỹ năng hết sức then chốt. Không thêm thành lượng máu. Lý Thục Nghi. Nộ trảo này loại cao nhanh nhẹn cường giả. Khả năng một cái công kích chỗ yếu tấn công dữ dội. Liền đạt thành 1/3 thuấn sát tuyến. Một đao chém nhưng nhiều lượng máu bổ trợ. Liền không dễ dàng dây. Thường thường phải nhiều ra 3-4 đao mới có thể làm được. Hiệu suất chém giết hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Cửa thành gây rối, đưa tới một tiểu đội sĩ tốt. Cầm đầu là một tên quan quân. Thân mặc giáp da. Vừa nhìn liền so với lính quen bước cách cao một đoạn. Nhưng vừa không có đạt đến cửa thành lang đường phụng nghĩa cấp bậc. Phương nào yêu nói. Dĩ nhiên cấu kết yêu vật ta chính là trong điện thẳng dài chức quan tên Tiết Thế Lương. Các ngươi đều lên cho ta. Bắt nắm yêu nói người có trọng thưởng Bạch Hiểu Văn ném ra nhìn rõ. Xác nhận cái này gọi Tiết Thế Lương ra hỏa chỉ là tinh anh. Liền không có lựa chọn khấu trừ phí thu được chân thực tư liệu. Trực tiếp sinh vật triệu hồi phối hợp Lý Thục Nghi đẩy ngang đi qua. Nhìn từng cái tiểu binh bị miêu sát. Rơi xuống đất hóa thành yêu ma thi thể. Khói đen lật nhảy. Bạch Hiểu Văn hơi lắc đầu. Thằng dài Tiết Thế Lương thấy tình thế không ổn. Lập tức mở ra yêu ma loại hình thái. Hóa thân một cái thi ma tộc hắc mao nhảy cương. Còn nói ta cấu kết yêu vật. Các ngươi không phải là yêu vật Bạch Hiểu Văn chế nhạo một câu. Hắn cũng không phải phí lời. Mà là thăm dò làm tinh anh mô bản Tiết Thế Lương. Yêu ma hóa trạng thái có hay không bảo lưu lại linh trí. Giống yêu nói nhận lấy cái chết yêu ma hóa Tiết Thế Lương đầu gối duy trì cương trực. Một cách lên xuống liền nhào tới Bạch Hiểu Văn trước mặt. Mang theo hơi thở tanh hôi bàn tay thẳng tắp đâm vào Bạch Hiểu Văn yết hầu. Bạch Hiểu Văn thân hình hạ tỏa, sát đất đá liên hoàn chân. Yêu ma hóa Tiết Thế Lương bị đá được lảo đảo một cái, mất đi cân bằng. Nộ chảo quẹo qua đến chính là loạt soạt hai móng vuốt vung ra. Cuối cùng Bạch Hiểu Văn đứng dậy giữ lại Tiết Thế Lương cổ. Phát lực đem giơ lên. Bịch một tiếng. Một đoàn liệt diễm từ Bạch Hiểu Văn lòng bàn tay nổ mở. Trực tiếp nổ mặt Tiết Thế Lương yết hầu số lượng một cách tinh anh yêu ma có bao nhiêu hơn. B. Ở Kusana lưu cổ võ thuật. Cầm Nguyệt Dương uy lực phá hạ trực tiếp hết sạch. Bạch Hiểu Văn kỹ xảo cận chiến tuy rằng rất thuần khiết quen. Nhưng sức mạnh. Nhanh nhẹn thuộc tính giống như vậy. Đánh thủ lĩnh thời điểm vẫn là Dương Trường Tỷ đoạn tuyệt vời. Cũng là ở quái vật tinh anh trên người. Có thể quá một thanh nghiện. Đương nhiên cầm Nguyệt Dương chiêu thức cuối cùng bùng nổ hỏa diễm. Nhưng là lực lượng tinh thần bổ trợ thương tổn to lớn. Người này cũng là mười tặc một trong Bạch Hiểu Văn quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Hoàng Hậu. Tiêu Hoàng Hậu lắc đầu, hắn không phải, một cách khác thẳng dài Hứa Hoang Nhân mới là. Hứa Hoang Nhân thực lực cao hơn Tiết Thế Lương rất nhiều, giống như đường phụng nghĩa Bạch Hiểu Văn kỳ thực muốn hỏi mô bản. Bất quá phòng trừng Tiêu Hoàng Hậu không hiểu. Liền thay đổi một loại cách hỏi. Tiêu Hoàng Hậu lắc đầu phủ nhận cho phép Tiết hai tặc thực lực gần gũi. Bề hạ sở dĩ rất thù hận cho phép tặc, là bởi vì phản loạn ngày đó, cho phép tặc tự mình đem bề hạ từ dưới giường kéo đi ra, phạm đại bất kính tội. Bạch Hiểu Văn, bất quá, Bạch Hiểu Văn cũng rõ ràng, Tùy Dương Đế trong lòng mười tặc, cũng không là chỉ mười người thủ lĩnh cấp yêu ma, có chút thực lực yếu kém. Nhưng ngày đó đối với Dương Quảng tái máy tay chân một ít tinh anh phản quân đầu mục, cũng bị liệt vào mười tặc hàng ngũ. Xem ra Dương Quảng còn rất nhỏ mọn. Mười tặc bên trong, so sánh nổi danh đều có cái nào Bạch Hiểu Văn tiếp tục hỏi thăm. Nhất để bệ hạ thống hận có hai người. Bên phải tụ tập về tướng quân Vũ Văn Hóa Cập. Còn có võ bí lang tướng Tư Mã Đức Ham gan một tiếng. Nhắc tới Vũ Văn Hóa Cập. Tiêu Hoàng Hậu mắt bên trong cũng có vẻ phẫn hận. Vũ Văn Hóa Cập thế nhận Hoàng Ăn. Không nghĩ báo đáp. Hành thích vua lưng chủ. còn nỗ lực đối với ta làm ra không có vua không phụ chuyện cầm thú. Tư Mã Đức Kham vốn là tàn sát lợn hạng người, bị bệ hạ đề bạt là đại tướng, thống lĩnh kiêu quả quân, nhưng lưng ăn phệ chủ còn những người khác, đem làm thiếu giám họ Vũ Văn Trí cùng người gác cổng thẳng các Bùi Hiền Thông đám người đều là đồng mưu. Bạch Hiểu Văn cười nói, nương nương yên tâm, có bần đạo ở, định để những tặc tử kia yêu ma khó thoát công đạo. Tiến hóa chi nhãn 114 chương 1130 kỵ binh dũng mãnh duyệt tướng nguyên lễ đoàn người duyệt tổ hợp trực tiếp vào thành. Thành Giang Đô bên trong đã là một mảnh tiêu điều. Long Văn Kim Hạp dưới ảnh hưởng, cái kia chút thể chất khá mạnh thanh niên trai tráng còn có biến thành yêu ma cơ hội, nhưng thể chất yếu đuối già trẻ cũng chỉ có thể xí lắc léo rồi. Một đường thẳng được, ven đường bên trong những thường dân kia bách tính hóa thân yêu ma, nhưng cùng tiền thân giống như rụt xẻ, không dám lên trước ngăn cản. Mà cái kia chút quân sĩ yêu ma nhưng là kết bè kết lũ ở trên đường dài cùng Bạch Hiểu Văn đội ngũ chém giết. Những yêu ma này cũng không biết là xuất phát từ cái gì ác thú vị, rõ ràng cũng đã không nể mặt mũi, đến rồi không chết không thôi cuộc diện. Có thể những yêu ma này vừa bắt đầu vẫn là lấy yếu kém hình dạng người đối chiến, mãi đến tận hơn bây tổn thất quá nửa mới ở khói đen bên trong biến thân. Bạch Hiểu Văn không khỏi suy đoán, những yêu ma này biến thân chẳng lẽ không đúng chính mình khống chế bất quá, mặc kệ thế nào, ngu xuẩn như vậy yêu ma quân sĩ cũng để Bạch Hiểu Văn tiết kiệm được không ít khí lực. Rất nhiều phổ thông mô bản quân sĩ không kịp biến thân thành chuẩn tinh anh yêu ma hình thái đã bị trực tiếp thuấn sát. Đột nhiên khi luật luật tiếng ngựa hí vang lên, một cái đỉnh khôi xuyên qua giáp, cầm trong tay trường kích tướng lính chạy băng băng mà đến. Ở chạy băng băng đường bên trong, cái kia võ tướng liền trực tiếp khói đen thăng nhảy, biến thân yêu ma ha. Rốt cuộc đã tới một cái chủ động biến thân. Ngược lại tiết kiệm tiến hóa chi nhãn nhìn thấu ngụy trang cần phải hao phí ngoài ngạch linh năng điểm. Bạch Hiểu Văn chụp cái nhìn rõ đi qua, rất nhanh chiếm được tư liệu. Nguyên lễ thủ lĩnh level 9 yêu ma hình thái chủng tộc, yêu ma loại duyệt tộc nghề nghiệp, kỵ binh dũng mãnh duyệt tướng thuộc tính, sức mạnh 72 năm, nhanh nhẹn 55-15, thể chất 61 năm, tinh thần 22 năm, kỹ năng 1, tuyệt khí phụ thể, bị động. Nguyên lễ đòn công kích bình thường sẽ phụ ra căn cứ vào đẳng cấp ngoài ngạch bóng đen thương tổn coi là ma pháp thương tổn. Nguyên lễ thừa nhận vật lý thương tổn hạ thấp 30%. Kỹ năng 2. Kỵ binh dũng mãnh kích pháp. Bị động. Nắm kích lúc chiến đấu, nguyên lễ lên cấp khí giới cán dài vũ khí sở trường. Cưới ngựa sở trường ngầm thừa nhận tăng lên level 1. Nhanh nhẹn ngầm thừa nhận 10. Kỹ năng 3. Tuyệt tướng hét dài. Nguyên lễ phát sinh chấn nhân tâm phách tiếng giết, dùng xung quanh lớn trong phạm vi kẻ địch rơi vào giảm tốc độ trạng thái. Nguyên lễ cận chiến trong phạm vi kẻ địch đem mức chấp nhận bên ngoài hoảng sợ hiệu quả. Kỹ năng 4. Kỹ năng 5. Yêu ma hình thái lơ. Vâng. Hai đã kích hoạt. Toàn bộ thuộc tính năm thu được 400 điểm ngoài ngạch hơn. B. Cùng 40% tính dai. Ôi. Bạch Hiểu Văn đem tư liệu cùng hưởng cho hai tên đồng đội. Lý Thục Nghi cùng Cecilia đồng thời phát ra nha tiếng hô. Có chút mạnh, so với mới vừa đường Phụng Nghĩa, mạnh một đoạn dài. Đây cũng là hy hữu thủ lĩnh đi, Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, không rõ ràng. Bất quá, chỉ cần lưu ý không nên bị duyệt tướng hét dài cường khống, nên đối với chúng ta uy hiếp không lớn. Này chỉ bốt thuộc tính so sánh cân đối, sức mạnh nhanh nhẹn cùng thể chất đều tiếp cận thậm chí vượt qua 70 điểm. Thục Nghi chủ công đi, tốc chiến tốc thắng. Lý Thục Nghi đáp ứng một tiếng, song kiếm rút ra, như là một đạo bay ảnh bắn nhanh đi qua. Kỵ binh dũng mãnh duyệt tướng nguyên lễ bỗng nhiên vung mạnh trường kích ở trên cao nhìn xuống hướng về Lý Thục Nghi huy tới. Bất quá, tuy rằng nhanh nhẹn xê xích không nhiều, nhưng cán dài vũ khí tốc độ đánh dù sao chậm không ít. Sặc, Lý Thục Nghi nghiêng người xẹt qua. Trường kích ở tảng đá xanh trên mặt đất đập ra điểm điểm hỏa tinh. Mặt đất xuất hiện đảo đảo vết rạn nứt. Lý Thục Nghi vung kiếm, song kiếm giao kích, xì xì hai tiếng đâm vào Nguyên Lễ ngồi tuấn mã bên trên. Ở yêu ma hình thái hạ, Nguyên Lễ chiến mã cũng có dị biến. Cùng phổ thông chiến mã so với không xương càng thêm rõ ràng. Con mắt bên trong thậm chí có từng tia hắc khí chảy ra. Này hai giới kiếm đi, hắc khí chiến mã tuy rằng bị thương, nhưng cũng không có chấn kinh đem Nguyên Lễ quẳng xuống ngựa đến. Oanh làm tổn thương ta ngựa yêu, muốn chết. Nguyên Lễ giận quát một tiếng, trường kích hoành huy. Sang sảng kim loại giao kích âm thanh vang lên. Lý Thục Nghi bất đắc dĩ cùng Nguyên Lễ đối đầu một kiếm. Sức mạnh chênh lệch làm cho nàng miệng hổ vì đó tê dại. Càng có một nguồn sức mạnh vọt tới. Lý Thục Nghi ở triển khai thiên tàng kiếm pháp dưới tình huống, đã có thể làm được chuyển ngoặt như ý. Lúc này theo này cố đại lực đi nhanh, như một diệp phiêu bèo. Bỗng nhiên trong đó liền đi vòng qua Nguyên Lễ bên cạnh. Trường kiếm đâm nhanh, ở hắc khí chiến đấu trên lưng ngựa lần thứ hai lưu lại vết máu. Nguyên Lễ rít gào liên tục, trường kích hầu như hóa thành một đoàn chói mắt thanh quang, múa mưa gió không lọt. Lý Thục Nghi cấp tốc lui bước, Bạch Hiểu Văn cùng Cecilia Viễn Trình trợ giúp cũng đã tới. Hai người công kích đều cực kỳ hiểu ngầm, đồng thời chúng đích hắc khí chiến mã chân ngựa. Một tiếng hí dài, hắc khí chiến mã quỳ ngồi xuống, đã không thể tả chiến đấu. Nguyên Lễ tức giận mười phần. Hắn sử dụng cán dài thanh đồng chiến kích. So với tầm thường cán dài vũ khí càng dài, lợi cho lập tức tác chiến. Ở chiến mã bị giết phía sau, hắn sức uy hiếp liền không lớn lắm. Trọng yếu hơn chính là đã không có chiến mã cung cấp tốc độ cùng lực xung kích. Nguyên Lễ muốn đào mạng cũng biến thành cực kỳ gian nan. Một buồn phiền núi thịt từ trên trời giáng xuống, đổ phu rơi vào Nguyên Lễ trước mặt. Tử xương mù màu đen ầm ầm tràn ngập. Lý Thục Nghi nơ hừ u vinh quy quy u thân phục trên, tay trái hồng diệp lãnh chúa vinh quang trường kiếm lấy ra, một đạo hư huyễn suối máu từ trên thân Nguyên Lễ phun ra, rót vào đến rồi trường kiếm màu đỏ bên trên. Nguyên Lễ sức mạnh sụt giá 16 điểm, Lý Thục Nghi nhưng gia tăng rồi 16 điểm. Cứ kéo dài tình huống như thế, Lý Thục Nghi hoàn toàn có thể cùng Nguyên Lễ cứng đối cứng chiến đấu, không cần phải lo lắng sức mạnh chênh lệch. Huống chi Lý Thục Nghi hai đại bị động, chiến đấu nhiệt thành cùng dược thần vô song đều ở không ngừng trồng chất, đợi đến 10 trùng điệp đầy, Lý Thục Nghi đắt là phá trăm nhanh nhẹn, thân hình còn giống như dược mị vòng quanh Nguyên Lễ đi nhanh. Trường kiếm đâm ra, trên người Nguyên Lễ để lại sâu cạn không đồng nhất vết thương. Đây chính là Bạch Hiểu Văn để Lý Thục Nghi chủ công nguyên, bởi vì đối phó này loại sử dụng thêm binh khí dài võ tướng, phải để Lý Thục Nghi phát huy nhanh nhẹn ưu thế thiếp thân đoàn đả. Nguyên Lễ mặc dù dùng hết dược tướng hết dài kỹ năng, cũng không thể khống chế Lý Thục Nghi. Cái sau giữ lại vô địch chạm chính là vì ứng đối nên kỹ năng, chỉ thấy Lý Thục Nghi một kiếm chém ra, xuất hiện ở ngoài mấy chục thung, chỉ bị treo lên giảm tốc độ, không có bị hoảng sợ. Sau đó trực tiếp vô địch trảm kiếm thứ hai lại chém trở về, căn bản không có làm lỡ phát ra. Cho tới đồ phu, chỉ cần mở ra mục nát là được. Không hy vọng nó huyền trưởng có thể đối với Nguyên Lễ tạo thành bao lớn uy hiếp. Bị hoảng sợ đã bị sợ hãi. Càng vô liêm sỉ chính là, đồ phu mục nát là sẽ tự động giữ máu. Hoảng sợ trạng thái nhưng là bị thương tổn liền sẽ biến mất. Đồ phu không hề làm gì, hoảng sợ đều là dây hiểu. Chiến đấu đến lúc sau, Nguyên Lễ không thể không bỏ xuống thanh đồng trường kích, từ bên hông rút bảo kiếm ra đối địch. Nhưng quyết định này cũng để hắn chết càng nhanh hơn. Đã không có kỵ binh dũng mãnh kích pháp nhanh nhẹn bổ trợ, sở trường bổ trợ, hắn bình thường không có gì lạ kiếm thuật, căn bản không chống đỡ được Lý Thục Nghi như mưa rông gió bão tiến công. Lúc này Lý Thục Nghi nhanh nhẹn đã vượt qua 105 điểm, cao hơn Nguyên Lễ ra dòng giã 50 điểm. Tiếp cận gấp đôi khủng bố chinh lịch. Bạch Hiểu Văn cùng Cecilia liền không tính ra tay vây công, chỉ bằng vào Lý Thục Nghi cũng đủ để quét sạch Nguyên Lễ. Bất quá, hai người còn không đoạn triển khai tấn công từ xa tiến hành đột kích gây rối. Nguyên bởi vì chính là muốn tốc chiến tốc thắng. Ở đây dù sao cũng là yêu ma quân sĩ địa bàn. Phù phù một tiếng, Nguyên Lễ ngã xuống đất, trên thi thể khói đen cuồn cuộn. Ngoại trừ một con loại cỡ lớn hoàng kim hòm báo ở ngoài, trên thi thể còn xuất hiện một viên màu xám cho oán hận hồn thạch. Nguyên Lễ cũng là mười tặc một trong. Mà giết chết mười tặc thành viên sau, oán hận hồn thạch là nhất định sẽ ngưng tụ ra. Chính là cho Dương Quảng khôi phục thật linh sử dụng. Bạch Hiểu Văn đem oán hận hồn thạch đưa cho Tiêu Hoàng hậu, cái sau mau mau cho Dương Quảng thật linh hấp thu đi. Hút viên này oán hận hồn thạch, Dương Quảng hư huyễn thật linh rốt cuộc lại trở nên ngưng thật một ít, không còn là một cơn gió là có thể thổi tan suy yếu dáng dấp. Tiến hóa chi nhãn 114 chương 1131 chiến đội hội hợp. Bạch Văn Tử đạo trưởng bên người vị này giang hồ hiệp sĩ lại có như vậy võ nghệ, bệ hạ thật linh rốt cuộc có hy vọng khôi phục. Tiêu Hoàng hậu mang theo vẻ cảm kích, lại mang vẻ nghi hoặc nhỏ giọng hỏi: bất quá, thiếp thân cùng Lệ Nhi, Xô Nhi này hai cái cung nữ đều có chút thủ đoạn, tuy rằng không đủ tư cách, nhưng tóm lại có chút tác dụng. Đạo trưởng tại sao trước giờ dặn dò để cho chúng ta không muốn ra tay giúp đỡ đây? Tiêu Hoàng hậu đối với tình cảnh của mình vẫn là tự hiểu rõ, tự xưng thiếp thân vì vong nhân, hoàn toàn đem mình phóng ở thế yếu địa vị, không có mảy may hoàng hậu cái giá. Bạch Hiểu Văn ho khan một tiếng: trảm yêu trừ ma đối với chúng ta người tu đạo mà nói, vừa là tích góp công đức con đường, lại là tôi luyện tài nghệ thử thách. Hoàng hậu nương nương cùng hai vị cung nữ chuyên tâm chăm sóc hoàng đế linh cứu của bệ hạ liền có thể, không phải xuất thủ giúp đỡ. Tiêu Hoàng hậu bừng tỉnh gật đầu. Lý Thục Nghi nhặt lên hoàng kim hòm báu cũng không vội vã mở ra. Bạch Hiểu Văn dẫn đội tiếp tục bước tới. Ở chém giết kỵ binh dũng mãnh duyệt tướng Nguyên Lễ phía sau, thành Giang Đô yêu ma quân đội tựa hồ đã nhận ra không ổn. Đón lấy trên đường dài trống rỗng, không có bất kỳ yêu ma ngăn cản. Xuyên qua trường nhai, phía trước địa thế bỗng nhiên lên cao. Cầu hình vòng phía sau là mấy chục cấp bạch thạch bậc thang, phía sau nhưng là một tòa quảng trường. Đạo trưởng cẩn thận, phía trước là đại tá trường, chính là bệ hạ khi còn sống lâm thời chỉnh đốn và sắp đặt đi ra luyện binh chi địa. Tiêu Hoàng hậu nhắc nhở nói. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu: đại tá trường là luyện binh, tự nhiên chính là Giang Đô quân phản loạn quân doanh vị trí. Leo lên bạch thạch bậc thang phía sau, vào mắt hoàn toàn trống trải. Một nhánh quân sự ở lớn trên giáo trường đứng yên. Đứng ở quân sự hàng trước nhất là 6 người, trong đó 4 người là thành Giang Đô phản quân thủ lĩnh. 2 người khác suýt nữa để Bạch Hiểu Văn cười sặc sủa, lại là Kiều Nhị cùng Hàn Húc. Nhìn mặt khác 4 cái yêu ma đầu lĩnh đối với hai người bọn họ thái độ, nghiễm nhiên là đồng nhất trận doanh. Đối diện yêu chỉ nghe các ngươi cấu kết âm duyệt, mưu đồ gây rối, là thật tội ác tày trời. Bây giờ dưới trướng của ta quân dung cường thịnh, càng có an hiểu kỳ môn dị thuật chi sĩ phụ tá, ngươi chờ chết kỳ không xa. Còn không mau mau đầu hàng, đem hôn quân thi thể kể cả yêu sau âm hồn dâng lên, lấy công chuộc tội. Trong đó một cái vóc người cường tráng, cầm trong tay song chùy không có người cưới ngựa võ tướng, lớn tiếng hò hét. Hắn mặc dù không có vật cưới, nhưng nhìn chỗ đứng, nhưng ẩn nhiên là đại tá trường quân đội thủ lĩnh. Này, gọi hàng trước thế nào cũng phải tự báo họ tên đi. Bạch Hiểu Văn cười ha ha nói. Cặp kia chùy võ tướng hừ một tiếng: ta chính là Ôn Quốc Công, ánh sáng lục đại phu Tư Mã Đức Kham là vậy. A, lên chức a. Bạch Hiểu Văn cười nói. Bên cạnh Tiêu Hoàng hậu một mặt phẫn hận. Liền ngay cả Dương Quảng thật linh cũng là bóc quan tài mà lên, chỉ tay lớn tiếng mắng nói: loạn thần tặc tử Tư Mã Đức Kham nhìn đến hoàng đế thật linh vẫn là có một tia mất tự nhiên, có lẽ là Dương Quảng xây dựng ảnh hưởng còn đang. Bất quá, điểm ấy mất tự nhiên tâm tình cấp tốc bị hắn san bằng. Hai vị nghĩa sĩ, tình hình bây giờ các ngươi cũng đều nhìn thấy. Yêu nói cấu kết dược vật quấy phá, xâm hại ta thành Giang Đô bách tính không được an bình, mong rằng hai vị nghĩa sĩ. Hàng yêu trừ ma Tư Mã Đức Kham nhìn Kiều Nhị nói. Đó là đương nhiên. Kiều Nhị nhìn được ý cười. Hàn Húc tiếng trầm nói, chúng ta đánh trận đầu. Tư Mã Đức Kham đại hỷ. Tốt. Chúng ta là hai vị nghĩa sĩ lượt trận. Hàn Húc cùng Kiều Nhị một đường lao nhanh đi qua. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi phân biệt mở hai tay ra. Kiều Nhị vượt qua Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi tới một thật to ôm ập. Bạch Hiểu Văn khóe miệng giật một cái để tránh lung túng, cùng lưng hùng vai gấu Hàn Húc ôm một cái. Các ngươi rốt cuộc đã tới. Kiều Nhị cười nói, ta suýt chút nữa bị lừa. Ta cùng lão Hàn vẫn bị dẫn tới Vạn Tượng Điện, gặp được Vũ Văn Hóa Cập. Sau đó nghe nói cửa thành có ngoại lai yêu nói giết người. Ta mới đoán được là ngươi. Do đó tỉnh ngộ lại. Đứng sai đội. Chọn sai trận doanh. Kiều Nhị không có Bạch Hiểu Văn tiến hóa chi nhãn. Dựa vào cơ bản trinh chắc. Là không nhìn ra thành Giang Đô yêu ma lai lịch. Nàng cùng Hàn Húc một đường bị dẫn kiến đi qua. Gặp được Giang Đô quân phản loạn cao tầng. Nguyên bản còn rất hưng phấn. Cho rằng rốt cuộc có một lần. Ở nội dung vở kịch khai quật phương diện. Cướp ở đội trưởng Bạch Hiểu Văn trước đầu. Bất quá sau đó nghe nói Bạch Hiểu Văn đoàn người ở cửa thành khẩu giết người. Kiều Nhị trong lòng liền nguội nửa đoạn. Trải qua nhiều lần như vậy kề vai chiến đấu. Nàng đối với Bạch Hiểu Văn 10 phần hiểu rõ đội trưởng là không thể sai được. Điều này nói rõ nàng mang theo lão Hàn. Tìm nhầm mục tiêu. Cũng may này không phải chân chính linh giới thăm dò, trận doanh trong đó không có nghiêm khắc giới hạn, vẫn tới kịp bổ cứu. Kiều Nhị ý thức được quan trọng nhất là đoàn đội hội hợp. Nàng lập tức xin đi giết giặc. Theo quân đi vào thảo phạt yêu nói. Ở nơi này đại tá trường. Rốt cuộc cùng Bạch Hiểu Văn ba người hội hợp thành công. Về phần tại sao không ở lại phản quân đội ngũ bên trong. Tìm cơ hội hại người. Đó là bởi vì Kiều Nhị cùng Hàn Húc định vị. Đều không phải gần người ám sát. Một đòn bị mất mạng loại hình. Một cái phụ trợ. Một cái xe tăng. Chỉ có chính diện tác chiến. Cùng đồng đội phối hợp mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Lưu ở phản quân trong đội ngũ cũng âm không tới người. Bạch Hoàng chiến đội hội hợp. Tư Mã Đức Kham là một mặt mộng bức. Đây là tình huống gì, các ngươi những người ngoại lai này đều là một phe? Tư Mã Đức Kham không nhịn được dương giọng hỏi. Đúng đấy. Ngươi có lý do gì cho rằng chúng ta không phải một phe? Bạch Hiểu Văn cũng cảm thấy có chút hiếu kỳ. Từ lẽ thường trên giảng. Đồng thời tiến nhập thành Giang Đô khu vực Bạch Hoàng chiến đội 5 người. Là một nhóm người xác suất hết sức cao a. Tư Mã Đức Kham nói lớn tiếng nói, không đúng, không đúng. Lúc ở bên ngoài, ta đã thấy các ngươi này loại ngoại lai người. Rõ ràng cho thấy chia thành hai phái. Còn đối phương đòn công kích này. Bạch Hiểu Văn bừng tỉnh. Tư Mã Đức Kham hẳn là dẫn dắt một nhánh phản quân ra đi dò xét. Kết quả thấy được Đông Nam Á cao thủ cùng hai chi hạng nhất chiến đội tranh đấu. Liền ngộ nhận là người ngoại lai chia làm hai phái. Bất quá Bạch Hiểu Văn lập tức nghĩ đến một vấn đề. Hắn nói lớn tiếng nói. Các ngươi có thể đi ra ngoài này thành Giang Đô địa giới. Không phải là bị Long Văn Kim Hạp đóng kín. Ngăn cách với đời sao? Tư Mã Đức Kham hừ một tiếng. Vốn là đóng kín ngăn cách. Sau đó là có thể xuất nhập. Bạch Hiểu Văn hít mắt suy tư. Xem ra trước hắn ý nghĩ có sai lệch. Ngăn cách không gian nguyên bởi vì. Không ở chỗ Long Văn Kim Hạp. Mà là bởi vì Đại Nhất Thống. Dẫn đến linh giới mảnh vỡ sụp đổ. Linh giới mảnh vỡ sụp đổ chưa vững chắc xuống trước. Thành Giang Đô không gian là cùng ngăn cách ngoại giới. Nhưng khi không gian mảnh vỡ rơi vào Hoa Hạ lớn Tây Nam. Ổn định lại phía sau. Nguyên bản ngăn cách không khí tường liền không còn là chướng ngại. Cái kia chút yêu ma quân đội. Phải là thành Giang Đô phản quân. Tư Mã Đức Kham lãnh đạo tuần tra đại đội. Trước Tín Phủ cùng Long Trạch hai nhánh chiến đội. Gặp cũng là bọn hắn. Cho tới Bạch Hoàng chiến đội lúc tới. tại sao yêu ma quân đội không thấy nguyên bởi vì cũng rất đơn giản. Yêu ma đội tuần tra đã cơ bản nắm rõ ràng rồi ngoại lai hoàn cảnh. Bọn họ biết, chẳng mấy chốc sẽ có ngoại lai người đến thăm thành Giang Đô. Yêu ma quân đội thủ lĩnh, như Vũ Văn Hóa Cập, Tư Mã Đức Kham đám người, rất nhanh sẽ nghĩ đến, có thể lợi dụng ngoại lai người, xâm lấn ngoại thành phía tây bãi Tha Ma, đem Tiêu Hoàng hậu âm hồn cùng Dương Quảng Thật Linh triệt để tiêu diệt. Liền, bọn họ làm một phen chú tâm ngụy trang, từ Tư Mã Đức Kham đến cửa thành Lang Đường Phụng Nghĩa, kể cả dưới quyền tiểu binh, hết thầy sĩ tốt dân chúng, đều không được bại lộ yêu ma thân phận, mà là lấy nhân loại hình thái, hướng dẫn ngoại lai người đánh vào bãi Tha Ma. Bạch Hiểu Văn trước tiên gặp cửa thành Lang Đường Phụng Nghĩa bị dao động đến rồi bãi Tha Ma. Mà Kiểu Nhị, Hàn Húc hai người sinh ra điểm ở thành Đông. Hơn nữa hai người chưa thấy Bạch Hiểu Văn trước, khá là cẩn thận, không có đáp ứng một tiếng đi ngoại thành phía tây. Thành Giang Đô yêu ma quân đội chỉ có thể từ từ đổ chi. Đem Kiều Nhị hai người nghênh đến Vạn Tượng Điện, từ Vũ Văn Hóa Cập tự mình lắc lư. Về sau nữa sự tình liền không nghi vấn gì.